Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dĩ nhiên cũng không khả năng đồng hành, ở xông vào vẫn thần chi địa sau, bọn họ chính là phân tán ra, từ khác nhau đường tắt, từng điểm hướng vẫn thần chi địa sâu bên trong đến gần, đang mong đợi vẫn thần chi địa sâu bên trong cơ duyên phun ra, mà Vương Đằng chỗ phương hướng, Quỷ Vương Tông một đám cường giả còn giống như U Linh, một đường truy lùng xuống. Thì ở phía trước, tiểu tử kia khí tức đã càng ngày càng gần. Quỷ Vương Tông một đám chí thánh cường giả tốc độ rất nhanh, trong đó có một chí thánh cường giả tối đỉnh, con ngươi chính giữa u mang nhảy lên, ngưng mắt nhìn Vương Đằng chỗ phương hướng, bọn họ xuyên qua kia hàng ngang cổ tích khu vực, đang hướng vào loạn thạch lĩnh trước, giống vậy tao ngộ một mảnh thực nhân hoa hải công kích. A, có người chưa từng lưu ý đến những thứ này thực nhân hoa nguy hiểm, bị đẹp đẽ biểu tượng mê muội, theo bọn hắn một ít thực lực hơi yếu trong cường giả, có người bị kia thực nhân hoa đột nhiên làm khó dễ, không có thể kịp phản ứng, bị nuốt một cái. Nhụy hoa kia bên trong, giữ tận giao thoa răng phản phất vô kiên bất tồi, đem cái đó đại thánh cảnh giới cường giả một cái liền cắn nát bấy, tiên huyết từng cổ một bão bắn ra, trong nháy mắt liền đem cả người cắn nuốt liền mảnh xương vụn cạn đều chưa từng còn lại, cẩn thận. Đây là trong cổ tịch ghi lại cổ hoa loại, thực nhân hoa. Quỷ Vương Tông mọi người thấy vậy nhất thời sợ hãi không thôi, những thứ kia thực nhân hoa hướng của bọn hắn chủ động làm khó dễ. Mấy cái Quỷ Vương Tông cường giả kịp thời né tránh ra, há mồm hét lớn, a, nhưng mà như cũ có người bất hạnh bị biển hoa bao phủ, bị tranh đoạt tàm thực, chết không toàn thây, cốt yêu tà hoa, chúng ta đã tiến vào vẫn thần chi địa khu vực nguy hiểm, vẫn thần chi địa quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, từng bước nguy cơ. Cũng cẩn thận, dựa theo cổ tịch ghi lại, thực nhân hoa sợ hỏa diễm, dùng hỏa diễm thần thông công kích. Có cường giả đại quát, có ai tu luyện có hỏa đạo thần thông, nhanh thi triển ra. Nhưng mà Quỷ Vương Tông nhân tu luyện đều là âm tà thuộc tính thần thông công pháp, đi là thuần túy ma đạo đường đi, mà hỏa đạo thần thông, cùng bọn chúng thân âm tà ma đạo thuộc tính hoàn toàn tương khắc, lại có con quỷ nào Vương Tông nhân sẽ đi tu luyện đối với chính mình lực lượng tương khắc thuộc tính thần thông, như vậy căn chính là mình mang lại cho bản thân phiền phức, cho nên nghề này Quỷ Vương Tông 27 danh cao thủ, lại là không một người tu luyện có hỏa đạo thần thông. Đại trưởng lão, chúng ta Quỷ Vương Tông đều là đi âm tà đường đi, không có ai tu luyện hỏa đạo thần thông a. Một cái Quỷ Vương Tông cường giả kinh hô, hoa lạp lạp. Phía trước biển hoa dũng động, vô số thực nhân hoa hướng Quỷ Vương Tông mọi người nhào tới, còn như sóng triều phổ thông thật cao dâng lên, cuốn về phía Quỷ Vương Tông mọi người, muốn đưa bọn họ toàn bộ thôn vệ, đáng chết. Đã như vậy vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép đánh ra. Quỷ Vương Tông một đám cường giả sắc mặt âm trầm, rối rít thi triển vô thượng thần thông, trong cơ thể pháp lực phúng bạc, quy tắc chi lực dũng động, dự định dĩ cường phá cường, cưỡng ép giết ra những thứ này thực nhân hoa bao vây, ầm. Các loại thần thông trong phút chốc đồng loạt nở rộ, đánh phía những thứ kia thực nhân hoa, nhưng mà những thứ kia thực nhân hoa sinh cơ quá thịnh vượng, dù là bị đánh vỡ thành cặn bã, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục như cũ, lần nữa đối với bọn họ tách ra công kích, a. Có người kêu thảm thiết, bị biển hoa bao phủ, đủ loại rễ cây đằng mạng cuốn lên đến, thực lực yếu một ít căn khó mà ngăn cản, bị kéo hướng miệng trong nhụy hoa, chớp mắt liền bị ăn hết sạch, đánh ra. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão trống giận, lấy cường đại thần thông mở đường, nghiền nát phía trước rất nhiều thực nhân hoa, sau đó thừa dịp những thứ kia thực nhân hoa còn không có lần nữa khôi phục, hướng phía trước nhanh chóng xông ra, còn lại Quỷ Vương Tông cao thủ cũng đều rối rít xuất thủ. Với ở sau thân thể hắn, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía trước hướng, nhưng ở trong quá trình này, như cũ có người gặp nạn, bị thực nhân hoa thôn vệ, 27 danh Quỷ Vương Tông cường giả, cuối cùng có thất tôn cường giả ngã xuống, 7 người này đều là đại thánh cảnh giới tu vi, trong đó có 3 người càng là đại thánh hậu kỳ thậm chí còn đại thánh đỉnh phong tu vi, kết quả cũng không có thể ngăn ở đây nhiều chút thực nhân hoa hải thôn vệ, bọn họ đuổi theo, đi mau. Lao ra biển hoa sau, mọi người phát hiện những thứ này thực nhân hoa lại còn không bỏ qua, lại hướng của bọn hắn đuổi giết qua. Những thứ này thực nhân hoa tốc độ cũng rất nhanh, căng tu giống như ngàn chân ngô công, trên đất thật nhanh nhúc nhích, hướng của bọn hắn dưới sự đuổi giết. Nhụy hoa kia thượng giữ tận răng, rắc rắc, vang dội, có nước miếng chảy ra, nghiễm nhiên đem Quỷ Vương Tông mọi người trở thành thức ăn, Cho đến Quỷ Vương Tông mọi người xông vào đến Loạn Thạch Lĩnh khu vực, những thứ kia thực nhân Hoa Phương mới rốt cục dừng lại truy kích, bọn họ giống như là có mỗi người lãnh địa, sẽ không dễ dàng giao thiệp với đối phương lãnh địa, rốt cục an toàn, thấy thực nhân Hoa Môn dừng lại truy đuổi, Quỷ Vương Tông mọi người rốt cục thở phào một hơi, những thứ kia thực nhân Hoa thực lực thật ra thì cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng là bọn họ sinh trưởng năng lực thực sự quá kinh khủng, nếu như không hiểu được hỏa đạo thần thông, bị bọn họ cuốn lên liền là phi thường phiền toái, khó mà thoát khỏi. Bởi vì tầm thường thần thông, căn không cách nào hoàn toàn giết chết bọn họ, chỉ có thể dùng hỏa đạo thần thông mới có thể làm bọn họ kiên kỵ, sợ hãi, hơn nữa tầm thường phàm hỏa cũng vô dụng, không cách nào uy hiếp được bọn họ, kia vương đằng khí tức rất gần. Giờ phút này, ở bỏ ra mấy vị đại thánh cấp bậc tinh anh cường giả ngã xuống giá sau, rốt cuộc chạy ra khỏi thực nhân Hoa truy đuổi Quỷ Vương Tông mọi người bình tĩnh tâm thần, bỗng nhiên cảm ứng được vương đằng khí tức đã kinh biến đến mức vô cùng đến gần. Nhất thời rối rít ánh mắt đông lại một cái, mau nhìn trước mặt. Cái kia gà núi là vương đằng kia con linh sủng. Còn có nó dưới mông nằm người kia, là trước kia đi theo ở vương đằng người bên cạnh. Sau đó, Quỷ Vương Tông mọi người lập tức chú ý tới trước vương ngốc đính hạt cùng Diệp Thiên Trọng. Nhất thời rối rít ánh mắt đông lại một cái, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Ha ha ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị chúng ta tìm tới. Bây giờ thiên địa dị tượng này vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan, quy tắc áp chế mặc dù giảm yếu rất nhiều, nhưng là còn vẫn tồn tại như cũ, nói rõ kia vẫn thần chi địa sâu bên trong cơ duyên tạo hóa, trong chốc lát còn sẽ không hoàn toàn hàng lâm. Chúng ta bây giờ tìm tới vương đằng, tiểu tử này trên người đầu kia khôi lỗi long, liền là chúng ta vật trong túi, mau đi qua. Quỷ Vương Tông mọi người rối rít mừng rỡ, liền vội vàng hướng Loạn Thạch Lĩnh phương hướng phóng tới. Chương 1252. Hói đầu hạt lập tức liền phát hiện Quỷ Vương Tông mọi người, nó cảm giác vô cùng bén nhạy, ở nhận ra được Quỷ Vương Tông mọi người sau, nhất thời bị dọa sợ đến run một cái, liền vội vàng từ Diệp Thiên Trọng trên mặt nhảy xuống. Sau đó hai móng nắm lên Diệp Thiên Trọng, đạp nước cánh liền muốn chạy ra, đứng lại. Cái kia gà núi, dám trốn cắt đứt chân ngươi. Thấy hói đầu hạt vỗ cánh chạy ra, Quỷ Vương Tông mọi người nhất thời hét lớn, hóa thành từng đạo lưu quang xông lên. Nhưng hói đầu hạt tốc độ bực nào nhanh, nắm Diệp Thiên Trọng thân thể chính là vọt tới phương xa, Quỷ Vương Tông mọi người trực tiếp uổng công vô ích, tùy ý bọn họ tu vi cao thâm, nhưng quăng lên chạy thoát thân tốc độ, hói đầu hạt tuyệt đối không thua với người, nhưng mà hói đầu hạt nhưng là biết đất này nguy hiểm nặng nề, tùy tiện thi triển cấp tốc chạy trốn, rất có thể sẽ đưa tới còn lại nguy cơ hàng lâm, cho nên tốc độ vẫn có giữ lại. Nhưng mà Quỷ Vương Tông vị kia chí thánh đỉnh phong đại trưởng lão nhưng là trực tiếp sử dụng một cái màu đen đại phiên. Màu đen kia đại phiên đảo qua, trong hư không nhất thời khí lưu dũng động, hóa thành một mảnh hỗn độn ao đầm, cho ta đi xuống. Kia Quỷ Vương Tông đại trưởng lão đại quát một tiếng, màu đen đại phiên gào thét, cùng phong gào thét, mạnh mẽ pháp lực, miễn cưỡng đem hói đầu hạt quyển. Nơi này còn có làm băng điêu, cũng là trước đây đi theo ở vương đằng tiểu tử kia người bên cạnh. Đồng thời, mấy cái khác Quỷ Vương Tông cường giả chú ý tới linh mục kiếm tôn biến thành băng điêu, rối rít cả kinh, nơi này có cái gì quỷ dị, hắn thế nào biến thành băng điêu, bị phong ấn ở trong đó, mọi người lập tức cảnh giác, nơi đó còn có một cái kén. Rất lợi hại kiếm khí cùng kiếm quang, lại hội tụ thành như vậy một cái kén lớn. Kia vương đằng khí tức bắt đầu từ trong này tản mát ra, tiểu tử kia chẳng lẽ bị phong tỏa ở nơi này kén lớn bên trong. Quỷ Vương Tông mọi người nhất thời rối rít lộ vẻ xúc động. Lúc này, Quỷ Vương Tông đại trưởng lão bàn tay lớn vồ một cái, thấy bị đại phiên xoắn tới hói đầu hạt cùng Diệp Thiên Trọng ném lên mặt đất. Đừng giết ta, đừng giết ta à, ta chỉ là một con linh sủng mà thôi. Các ngươi Quỷ Vương Tông người, đều là công tử nhà ta giết, không liên quan chuyện ta à. Hói đầu hạt không có chút nào nghĩa khí đem vương đằng bán đi, liền Quỷ Vương Tông tất cả mọi người cảm thấy không nói gì. Kia Quỷ Vương Tông đại trưởng lão lạnh lùng nói, hãy bớt nói nhảm đi, ta xin hỏi ngươi, nơi này phát sinh cái gì sao? Còn có vương đằng ở địa phương nào, có hay không ở đó kén lớn bên trong? Ngốc đạo, đúng vậy, công tử nhà ta chính là bị phong ấn ở kia kén lớn bên trong, chỗ này có đại cơ duyên, công tử nhà ta muốn cướp lấy cơ duyên, kết quả không cẩn thận xúc phạm nơi đây cấm kỵ, gặp phải trấn áp. Quỷ Vương Tông mọi người vừa nghe đến ngốc nơi này có đại cơ duyên, nhất thời rối rít ánh mắt một thịnh, vẫn thần chi địa bên trong nguy cơ tứ phía, nhưng cũng là cơ duyên cùng tồn tại. Bọn họ chuyến này tiến vào vẫn thần chi địa, chính là tới sông cơ duyên. Đối với cơ duyên tạo hóa, tự nhiên để ý nhất. Khi Quỷ Vương Tông đại trưởng lão nhìn chằm chằm ngốc nơi này có đại cơ duyên, là cơ may lớn gì? Còn có kia Vương Đằng là xúc phạm cái gì cấm kỵ, mới bị trấn áp, đem ngươi biết toàn bộ nói ra, nếu là dám có một chút giấu giếm cùng lừa dối, hậu quả ngươi biết, cơ duyên chính là những thứ kia quái thạch, những thứ kia quái thạch thượng có đủ loại hình chạm khắc, ta trước đây nghe được công tử nhà ta kêu lên, nói quái thạch kia bên trong, thành công thần chi bí, muốn qua thu, kết quả không cẩn thận xúc phạm cấm kỵ, chính là bên kia trên đất, ngươi thấy sao, nơi đó có rất nhiều ẩn hình trận văn, ẩn chứa cường đại sát cơ, công tử nhà ta xúc phạm đến những thứ kia trận văn, kết quả gặp phải trấn áp, công tử bị phong tỏa ở kén lớn trong, những người khác cũng đều gặp phải trấn áp, hoặc là tiêu diệt, chỉ có ta trốn những quái thạch lâm đó bên trong, mới tránh được một kiếp, ngốc đạo, thật là thế này phải không? Quỷ Vương Tông chúng cường giả cảm thấy hoài nghi, cảm thấy đầu này gà núi nói chuyện không phải là như vậy có thể tin, ngươi đi chỗ đó nhìn một chút, Quỷ Vương Tông đại trưởng lão sai phái một người đi ngốc cái đó đất trống. Người kia có chút bất an, không dám áp quá gần, xa xa ném một món pháp bảo quá khứ, sau đó đất trống kia thượng, quả nhiên hiện lên đủ loại đáng sợ trận văn, đao phủ sát cơ hiện ra, đem kiện pháp bảo kia cũng đánh nát bấy, cái đó Quỷ Vương Tông cường giả nhất thời bị dọa cho giật mình, đồng thời, trận kia văn bên cạnh một tảng đá bên trong, bỗng nhiên lao ra một con quái xà kia trước đây từng đối với hói đầu hạt xuất thủ, thấy hói đầu hạt quấn quanh ghìm chặt, kết quả bị ảnh tử kiếm khách nhất kiếm chặt đứt. Nhưng lại cũng không biến mất, mà là lần nữa đến trong đá, mà nay trận pháp kích hoạt, lần nữa đưa nó thức tỉnh, quái xà kia nhất thời bắn ra, hướng cái đó Quỷ Vương Tông đại thánh cường giả tối đỉnh đạn xạ mà. Thứ gì? Cái đó Quỷ Vương Tông cao thủ nhất thời kinh sợ, quát to một tiếng, liền vội vàng thi triển thần thông trấn áp, nhưng mà quái xà kia lại cường hoành phi thường, vọt thẳng phá hắn thần thông, đưa hắn chấn tung tóe, hơn nữa nó tại trong hư không rung lên. Trong nháy mắt đem đuổi kịp, sau đó bỗng nhiên trương khai so với khởi thân thể còn lớn hơn vô số lần miệng khổng lồ, đem người kia trong nháy mắt thôn vệ. Ôi chao, ta đều nói với các ngươi chỗ đó có cấm kỵ, các ngươi làm sao còn phải đi xúc phạm, hoàng song, mau đào mạng A. Đi chỗ đó loạn thạch lĩnh, những thứ kia quái thạch có thể trấn áp nơi này cấm kỵ, ta trước chính là tránh ở nơi nào mới tránh được một kiếp. Hói đầu hạt sợ hãi kêu, không để ý Quỷ Vương Tông mọi người uy hiếp. Chính là nhảy cẩn lên, muốn hướng kia loạn thạch lĩnh bỏ chạy, thật có cấm kỵ. Kia Quỷ Vương Tông mọi người thấy vậy cũng đều rối rít kinh sợ, thấy hói đầu hạt giống như là bị kinh sợ một dạng dẫn đầu hướng loạn thạch lĩnh phóng tới, Quỷ Vương Tông mọi người nhất thời phản xạ có điều kiện đi theo tiến lên, hơn nữa bởi vì nhất thời hốt hoảng, nóng lòng chạy thoát thân duyên cớ, bọn họ bày ra tốc độ cũng là cực nhanh, trực tiếp đuổi kịp hói đầu hạt, sau đó đem hói đầu hạt ném ở phía sau, xông vào loạn thạch lĩnh. Hói đầu hạt thấy vậy nhưng là liền vội vàng một cái đổi ngược, hướng phía sau kích bắn ra, về phần đầu kia quái xà, mặc dù lợi hại, nhưng là hói đầu hạt trước đã bị kỳ công đánh qua một lần, đối phương lực lượng căn không đã thương được nó thân thể, nó đáp lời dĩ nhiên là không sợ hãi như vậy, quái xà kia cũng chú ý tới hói đầu hạt, có linh trí tồn tại, biết lúc trước không có thể không biết sao hói đầu hạt, lần này cũng không khả năng làm gì được, nhưng mà một đường truy kích Quỷ Vương Tông mọi người. Cho đến Quỷ Vương Tông mọi người xông vào kia loạn thạch lĩnh sau, đầu này quái xà mới có hơi kiên kỵ dừng lại, tại quái thạch lĩnh bên bờ nhìn bọn hắn chằm chằm, Quỷ Vương Tông mọi người giờ phút này đã chú ý tới chạy đi hói đầu hạt, trong lúc mơ hồ cảm giác làm, đang muốn thối lui, lại thấy quái xà kia chờ đợi bên ngoài, trên người tản mát ra vô cùng hung tàn khí tức, đối với cái này loại không biết thần bí quái xà, Quỷ Vương Tông mọi người đúng là vẫn còn rất là kiên kỵ, hơn nữa. Bọn họ cảm giác ngốc lời nói vẫn còn có chút chân thực, loạn thạch lĩnh bên trong quái thạch, thời điểm thật có thể trấn áp cấm kỵ, khiến cho đầu kia quái xà chỉ dám chờ đợi bên ngoài, cũng không dám xông vào vào. Mọi người trong lòng có chút thở phào, loạn thạch lĩnh, quả nhiên là chỗ an toàn, chương 1253. Nhưng mà ngay tại Quỷ Vương Tông mọi người vừa mới thở phào thời điểm, bỗng nhiên giữa, kia loạn thạch lĩnh bên trong vô số quái thạch bỗng nhiên đồng loạt chấn động, có ánh sáng bắn ra. Chuyện gì, những thứ này quái thạch, Quỷ Vương Tông mọi người nhất thời rối rít thất kinh, ánh mắt lập tức rối rít nhìn về phía nhiều chút quái thạch, phát hiện những thứ kia quái trong đá hình chạm khắc lại động khởi. Sau một khắc, những thứ kia quái trên đá hình chạm khắc trực tiếp từ trên đá lao ra, hóa thành từng đạo bóng đen, xoẹt. Có kiếm quang bay vút, chém về phía Quỷ Vương Tông mọi người, không được, cẩn thận. Quỷ Vương Tông mọi người nhất thời kinh sợ, kia kiếm quang hừng hực, uy lực kinh người, khiến cho được Quỷ Vương Tông mọi người rối rít hàng mang tạc lập, đáng chết, đầu kia gà núi tính toán chúng ta. Ầm. Có Quỷ Vương Tông cường giả xuất thủ, thi triển thần thông chống cự đạo kiếm quang kia, giữa song phương tóe ra lực lượng đáng sợ gợn sóng, phần phật. Xuy xuy xuy. Nhưng mà loạn thạch lĩnh thượng, lao ra bóng đen quả thực quá nhiều, rậm rạp chằng chịt, tất cả đều xuất thủ, đủ loại kiếm quang, thần thông, rối rít hướng của bọn hắn trấn áp tới, đem Quỷ Vương Tông mọi người bao phủ, đồng thời, cái đó cao lớn bóng dáng đưa tay nhấn một cái, trong nháy mắt nhật nguyệt điên đảo, thương khung biến đổi, đưa bọn họ cuốn vào đáng sợ trong trận pháp, kia trong trận pháp, dũng động kinh người sát cơ, a, à, phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, liền có Quỷ Vương Tông cường giả hét thảm lên, hoặc là bị kiếm quang giảo sát, hoặc là bị các loại thần thông nổ thành cạn bã, hay hoặc là bị trận pháp cuốn vào, bị trong đó trận pháp lực lượng nghiền ép, xông ra. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão sợ hết hồn hết vía, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Những cái bóng này thực lực quả thực quá mạnh, xuất thủ dứt khoát, quả quyết sát phạt, khiến cho người kinh sợ. Bọn họ không có Vương Đằng đoàn người như vậy may mắn, lấy được những cái bóng này bên trong một phần trong đó bóng dáng công nhận, bị truyền thụ truyền thừa, ngược lại là vừa lên tới liền đụng phải như thế quả quyết sát cơ. Xa xa, hói đầu hạt cũng nhìn đến có chút ngây ngô, sau đó nó cả người run một cái, vừa lui lui nữa, cuối cùng nhìn về phía kia loạn thạch lĩnh phương hướng thê thảm Quỷ Vương Tông mọi người, trong hai mắt vui nở hoa, đầu kia chờ ở loạn thạch lĩnh bên ngoài quái xà, lại loạn thạch lĩnh bên trong toàn bộ quái thạch bị kinh động sau, cũng nhất thời co rụt đầu lại, liền vội vàng chuồn đến, đối với những thứ kia bóng dáng rất là kiên kỵ, đáng chết gà núi, ta muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro, a. À. Quỷ Vương Tông một đám cường giả rối rít trống giận, xông lên thiên khung, muốn chạy đi, ầm. Kết quả trên trời cao nguy cơ giấu giếm, có lực lượng kinh khủng chấn động, đưa bọn họ hết thảy nghiền đè xuống, có người càng là trực tiếp bị chấn thành thổi phồng bụi bậm, tại chỗ đạo tiêu người mất, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, âm khí lượn quanh, Quỷ Vương Tông đại trưởng lão cuối cùng không hổ là đã từng xông vào đế lộ nhân vật mạnh mẽ, lấy chí thánh đỉnh phong tu vi, cuối cùng liều chết trốn ra được, lại không rảnh đi lùng bắt hói đầu hạt, một người chật vật xông về phương xa, về phần theo hắn đồng thời còn lại Quỷ Vương Tông cường giả, nhưng là rối rít điệp huyết loạn thạch lĩnh, hoàn toàn biến mất với trong thiên địa, lã tả. Từng đạo ánh mắt, đồng loạt rơi vào hói đầu hạt trên người, hói đầu hạt nhất thời bị dọa sợ đến run một cái, kết quả những thứ kia bóng dáng lại cũng không hướng nó xuất thủ, nhưng mà tạo nó liếc mắt sau, lại rối rít nhảy đến mỗi người quái trong đá, làm hói đầu hạt ngạc nhiên, chuyện gì, những thứ này quái thạch bên trong tồn tại, lại không có ra tay với ta, hơn nữa đối với công tử bọn hắn thủ đoạn, cùng đối phó Quỷ Vương Tông người này thủ đoạn, cũng hoàn toàn khác nhau. Hói đầu hạt trong đầu nhỏ tràn đầy không hiểu, liếc mắt nhìn trên đất ngủ mê mang Diệp Thiên Trọng, lại liếc một cái hóa thành băng điêu linh một kiếm tôn, cuối cùng liếc mắt nhìn bị vô số bất hủ bất diệt kiếm khí kiếm quang hóa thành nốt phòng dày phong tỏa Vương Đằng, nhìn thêm chút nữa loạn thạch lĩnh thượng những hình thần câu diệt đó, chỉ còn lại từng miếng máu tươi vẩy xuống Quỷ Vương Tông mọi người, đột nhiên cảm giác được những cái bóng này tinh đối với đoàn người mình thi triển thủ đoạn. Nhu hòa nhiều, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, hoa lạp lạp. Một ngày này, loạn thạch lĩnh một bên, kia một cái to lớn nốt phồng dày bên trong, Vương Đằng một đôi mắt càng phát sáng rỡ, trong đầu kiếm kia hồn bộc phát lớn mạnh, cường thịnh, từng luồng kiếm ý hội tụ thành phong bạo, vần quanh ở toàn thân hắn, hắn tâm niệm vừa động, ngay sau đó há mồm hét lên một tiếng, mở. Xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, kia vô số kiếm quang cùng kiếm khí hội tụ thành nốt phồng dày, chính là ầm ầm tản ra, vô số kiếm quang, kiếm khí, xông về bốn phương tám hướng, Vương Đằng nhấc tay vồ một cái, tới. Ào ào ào. Vô số kiếm quang cùng kiếm khí hô khiếu Như Lai, giống như một cái chảy băng băng không ngừng kiếm hà, cuối cùng không ngừng ngưng tụ, áp súc, hóa thành một cái phong mang tất lộ, bất hủ bất diệt ba thước kiếm. Cũng như ban đầu kia ảnh tử kiếm khách thủ đoạn, ngưng kiếm khí kiếm quang thành kiếm, a, à, công tử, ngươi rốt cuộc đi ra, ngươi không sao chớ. Đang đánh ngủ gật hói đầu hạt nghe được động, lập tức giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu liền thấy Vương Đằng từ kia kén lớn bên trong hiện ra. Ở trên người, toát ra một cổ mãnh liệt kiếm ý, cổ kiếm ý này, mặc dù như cũ so ra kém kia ảnh tử kiếm khách khủng bố như vậy, nhưng là lại cũng so với hắn trước đây muốn cường thịnh quá nhiều, khiến cho được thực lực của hắn cũng lớn biên độ tăng trưởng. Bất diệt kiếm ý ít nhất đạt đến đại thành cảnh giới, bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như là ngạnh hám tầm thường chí thánh cường giả tối đỉnh, cũng có tương lai. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, đưa tay mở ra mở, trong tay vô tận kiếm khí cùng kiếm quang ngưng tụ áp súc mà trưởng thành kiếm, chính là thoáng cái tản ra, hóa thành vô số kiếm khí kiếm quang hội tụ tại hắn bốn phương tám hướng, vải khắp thiên địa, hóa thành một cái kiếm đạo lĩnh vực. Bởi vì kia ảnh tử kiếm khách bất diệt kiếm ý quả thực quá sâu sắc, thật sự chém ra những kiếm khí này cùng kiếm quang, có thể bảo tồn tràn đầy thời gian dài. Vương Đằng sửa chữa một chiêu, đem toàn bộ kiếm khí cùng kiếm quang, hết thảy thu nhập trong tay áo, dự định đem tại chỗ một cái pháp bảo, hoặc là bí mật thủ đoạn thi triển. Sau đó, hắn nhìn bốn phía, thấy Diệp Thiên Trọng nằm trên đất ngủ mê không tỉnh, gặp lại Linh Mục kiếm tôn hóa thành băng điêu sừng sững bất động, mà Dạ Vô Thường, Chu Tùng cùng với Kinh Trập kiếm tôn ba người nhưng là rối rít không thấy tăm hơi, không khỏi hơi biến sắc mặt. Hắn ánh mắt rơi vào Phát Đằng tới, ông lấy chính mình bắp chân hói đầu hạt đạo trụi lông, ta bị kén lớn phong tỏa sau phát sinh cái gì sao? Vô Thường, Chu Tùng còn có Kinh Trập đi nơi nào? Linh Mục vì sao biến thành băng điêu? Còn có Thiên Trọng, hói đầu hạt nghe vậy nhất thời một cái nước mũi một cái lệ, đem lúc trước chuyện phát sinh tuần tự nói ra. Là như vậy sao? Vương Đằng ánh mắt lóe lên, hắn nhanh chóng đi tới Diệp Thiên Trọng trước mặt, không có chết, còn sống, ta trước đã kiểm tra qua, hói đầu hạt liền vội vàng nói. Nhìn thấy Diệp Thiên Trọng kia đến nay không thể tiêu sưng đầu heo bộ dáng, Vương Đằng không khỏi khóe miệng giật một cái, ngay sau đó quả nhiên chú ý tới Diệp Thiên Trọng sinh cơ cường thịnh, chỉ là ở vào trạng thái hôn mê, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Vương Đằng rốt cuộc yên tâm. Liên lạc với mình bị kia ảnh tử kiếm khách phong tỏa ở nốt phòng giày bên trong, truyền thụ chính mình chân chính bất diệt kiếm ý chuyện, Vương Đằng trong lòng suy đoán, những người khác hơn phân nửa cũng cùng mình tao ngộ tương tự, lấy được mỗi người cơ duyên truyền thừa, chương 1254. Nhưng mà, làm Vương Đằng nghe được hói đầu hạt nhất lên Quỷ Vương Tông mọi người tao ngộ sau, nhưng là không khỏi hơi biến sắc mặt, quái trong đá những hắc ảnh kia, đối với Quỷ Vương Tông mọi người quả quyết sát phạt, cuối cùng chỉ có kia Quỷ Vương Tông đại trưởng lão ỷ vào tu vi, bị thương chạy ra khỏi. Nói như vậy, những hắc ảnh này cũng không phải là hiền lành hạng người, biến mất Dạ Vô Thường, Kinh Trập kiếm tôn cùng với Chu Tùng ba người, chẳng lẽ cũng cùng những Quỷ Vương Tông đó người như thế, bị đối phương xóa bỏ sao? Hắn sắc mặt biến đổi, bước hướng kia loạn thạch lĩnh đi tới, công tử, ngươi muốn làm gì? Hói đầu hạt thấy vậy nhất thời dọa cho giật mình, kia loạn thạch lĩnh khủng bố đến mức nào, nó trước đây nhưng là chính mắt thấy được, Quỷ Vương Tông nhiều cao thủ như vậy. Kết quả trong nháy mắt chính là rối rít điệp huyết trường không, Vương Đằng không nói gì, đi tới loạn thạch lĩnh trước, hướng về phía kia loạn thạch lĩnh bên trong vô số loạn thạch chắp tay một cái đạo, các phương tiền bối, tại hạ Vương Đằng, đặt chân nơi đây vô tình mạo phạm, nhưng mà là tìm kiếm người bên cạnh tung tích, mời các phương tiền bối báo cho. Vương Đằng không có trực tiếp xông vào loạn thạch lĩnh, mà là bên ngoài bây giờ làm đủ lễ phép, hắn biết loạn thạch lĩnh bên trong hung hiểm, cũng biết những thứ này loạn thạch lĩnh bên trong quái thạch bên trong. Những thứ kia hình chạm khắc có linh trí, cho nên tiên lễ hậu binh, loạn thạch lĩnh bên trong, một mảnh bình an, Vương Đằng chờ chốc lát, cũng không thấy chút nào ứng, hắn ánh mắt lóe lên, ngay sau đó dứt khoát bước vào loạn thạch lĩnh bên trong, loạn thạch lĩnh bên trong, vô số quái thạch ngổn ngang trần liệt nơi này, Vương Đằng bước lên loạn thạch lĩnh, trong cơ thể pháp lực âm thầm không ngừng vận chuyển, hai con đường lớn quy tắc cũng là xúc thế đại phát, đồng thời lục giai đỉnh phong khôi lỗi long cũng tùy thời dự định sử dụng. Bây giờ ở nơi này vẫn thần chi địa, hắn đã tìm được rất nhiều xấu thần tinh, trừ bị chính mình luyện hóa số rất ít bộ phận, còn có đại lượng xấu thần tinh bị hắn chứa đựng ở thần ma lệnh trong không gian, có thể dùng làm lục giai đỉnh phong khôi lỗi long nhiên liệu. Nếu kia Quỷ Vương Tông cường giả, trước đây có thể chạy ra khỏi loạn thạch lĩnh, như vậy chính mình lần này bước lên loạn thạch lĩnh, nếu thật gặp phải nguy hiểm, cũng có niềm tin chắc chắn có thể chạy thoát thân, bất quá để cho ý hắn chuyện bên ngoài. Loạn thạch lĩnh tại hắn đặt chân sau, lại cũng không có nửa điểm gió thổi cỏ lay, những thứ kia quái thạch tất cả đều bình an. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi thẳng tới dễ thấy nhất một khối quái thạch trước, hướng về phía tòa kia quái thạch chắp tay thi lễ một cái, trước đây đa tạ tiền bối truyền thụ bất diệt kiếm ý. Trên quái thạch kia, hình chạm khắc bên trong, ngẩng đầu nhìn trời bóng dáng nghe được Vương Đằng lời nói, đầu nhìn Vương Đằng liếc mắt, ngay sau đó còn hướng về phía Vương Đằng khoát khoát tay, giống như là đang nói không nên khách khí. Tiếp lấy bóng người kia lần nữa quá mức, giữ ngẩng đầu nhìn trời tư thế, đã không còn chút nào thay đổi, Vương Đằng ngẩn người một chút, Hắn cảm giác, khắc này trong bản vẽ ảnh tử kiếm khách đối với chính mình quả nhiên là không có ác ý gì, hơn nữa còn phi thường có tính người, giống như bóng người kia, luôn chỉ có một mình như thế. Sau đó, hắn đem sự chú ý rơi vào quái thạch kia mặt đá thượng, hoàn chỉnh hình chạm khắc phía trên, theo kia ảnh tử kiếm khách nhìn không đi, liền thấy kia phía trên có chút xa xôi trên trời cao, có một cái mơ hồ thiên môn hoành phi trên, hai cái mơ hồ văn tự có thể miễn cưỡng nhận ra, thứ hai, Vương Đằng vẽ mặt khẽ nhúc nhích, thứ hai, sau còn có hai chữ, nhưng lại hoàn toàn không thấy rõ. Sau đó, Vương Đằng tầm mắt chuyển di, bỗng nhiên chú ý tới bóng người kia kiếm khách chỗ hình ảnh, lại có nhiều chút quen thuộc, hắn nhìn chầm chầm phía trên kia bối cảnh hình ảnh nghĩ ngợi Hứa Cửu, cuối cùng bỗng nhiên giữa cả người run một cái, ánh mắt chết nhìn chòng chọc phía trên kia bối cảnh, cả người như bị sét đánh. Đây là hoang thổ. Vương Đằng trợn to hai mắt, trong đầu nổ ầm không ngừng, giống như sấm đánh xuống, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, ảnh tử kiếm khách thật sự tại quái thạch thượng, khắc vẽ địa phương, lại là hoang thổ. Hơn nữa, hay lại là một cái để cho Vương Đằng vô cùng quen thuộc phương, Vạn Kiếm Tông. Đối phương, thật sự đứng sừng sững địa phương, rõ ràng là Vạn Kiếm Tông chủ phong truyền thừa kia tòa linh phong đỉnh, Vạn Kiếm Phong. Làm sao có thể, đá này khắc trên khắc họa đồ án kiện, lại là hoang thổ, khi cái bóng này kiếm khách lại là ai? Vương Đằng trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, cảm thấy mãnh liệt không thể tin, hắn ở hoang thổ luân bao nhiêu đời, đã hoàn toàn không nhớ rõ, một đời đời luân, lần lượt phá diệt làm lại, mà sáng nay đã thức tỉnh trước mặt các đời trí nhớ hắn, đối với hoang thổ ấn tượng sẽ sâu sắc bao nhiêu, quả quyết không thể nào nhận sai, trên quái thạch kia khắc họa đồ án, bất ngờ chính là hoang thổ, Vạn Kiếm Tông chủ phong nơi ở. Cái bóng này kiếm khách, dựng thân Vạn Kiếm Phong trên chủ phong, lại liên tưởng đến Vạn Kiếm Phong trên chủ phong lưu lại bất diệt kiếm ý truyền thừa, cùng với lúc trước ảnh tử kiếm khách đem chính mình phong tỏa ở nốt phòng dày bên trong, truyền thụ chính mình bất diệt kiếm ý. Giờ phút này, Vương Đằng trong lòng không khỏi sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ, Vạn Kiếm Tông trên chủ phong cái đó bất diệt kiếm ý truyền thừa, rất có thể chính là người này lưu. Nhưng, điều này sao có thể, nếu hoang thổ bên trong, kia Vạn Kiếm Tông trên chủ phong bất diệt kiếm ý truyền thừa, thật là cái bóng này kiếm khách lưu, kia cái bóng này kiếm khách thân phận, vậy là cái gì? Vạn Kiếm Tông Thủy Tổ, không đúng, Vạn Kiếm Tông Thủy Tổ, không phải là Hạo Hiên Thánh Vương sao? Vương Đằng đột nhiên cảm giác trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, ngay cả là đạo tâm tứ trọng thiên, tâm như chỉ thủy hắn, giờ phút này trong lòng cũng là tình tiết phức tạp, khó mà bình định, vẫn thần chi địa một phe này loạn thạch lĩnh, lại cùng hoang thổ liên hệ liên lạc. Cái này làm cho hắn quả thực cảm thấy có chút khó tin. Ngoài ra, Vương Đằng ánh mắt lại lần nữa rơi vào hình chạm khắc thượng cái đó thiên môn. Cái đó hoành phi cấp trên hai chữ là thứ hai, thiên môn, hoang thổ trên bầu trời. Có như vậy một cánh thiên môn sao, mà cổng trời, là đi thông thần giới môn sao? Vương Đằng trong lòng suy tư, nhưng sau đó, trong đầu trí nhớ cuồn cuộn, để cho hắn lập tức hủy bỏ trong lòng một suy đoán. Vô Thiên Ma chủ chính là thần giới bá chủ, đối với thần giới dĩ nhiên là vô cùng biết. Trong trí nhớ thần giới cũng không từng có như vậy một cánh thiên môn, đây cũng không phải là đi thông thần giới môn. Vương Đằng hít sâu một cái, trong đầu hiện ra từng cái mê đoàn, không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía khắc kia trong bản vẽ ảnh tử kiếm khách thỉnh giáo, tiền bối, vãn bối trong lòng có rất nhiều mê muội, nhưng mà còn không đợi hắn đem lời nói xong, khắc kia trong bản vẽ bóng người nhưng là vọt thẳng hắn vất tay một cái, ngăn cản hắn hỏi, hiển nhiên là cũng không muốn giải thích cho hắn. Vương Đằng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Sau đó hắn lại đi tới còn lại quái thạch trước, phát hiện còn lại một vài bức hình chạm khắc, hơn nữa lần nữa từ trong phát hiện hình chạm khắc bên trong quen thuộc bối cảnh, hoang thổ, phía trên này bối cảnh, đồng dạng là hoang thổ, cái này là Bắc Cực Cung. Vương Đằng đứng ở một cái quái thạch trước mặt, phía trên hình chạm khắc thượng một góc, rõ ràng là Bắc Cực Cung nội cảnh tượng. Mà khắc kia đồ phía trên bóng người, chính là lúc trước xuất thủ giáo huấn Diệp Thiên Trọng bóng người kia, giờ phút này cái bóng này đồng dạng là ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời giống vậy có một cánh giống nhau thiên môn, làm Vương Đằng ánh mắt rơi vào cái này hình chạm khắc phía trên thời điểm, khắc kia trong bản vẽ bóng dáng hiển nhiên nhận ra được hắn, đầu hướng Vương Đằng liếc mắt nhìn, hơn nữa làm không người một cái ôm quyền động tác, nhìn thấy một màn này Vương Đằng không khỏi há mồm một cái, có chút trừng ngây mồm, không nghĩ tới cái này bóng dáng đối với hắn lại sẽ khách khí như vậy. Hướng về phía hắn ôm quyền không người hành lễ, hắn liền vội vàng không người ôm quyền lễ, hơn nữa đi vãn bối lễ, đem người cung rất thấp, kết quả để cho hắn không nghĩ tới là, Bóng người kia thấy hắn hướng chính mình không mình hành lễ, hơn nữa còn cung được thấp như vậy, lại giống như là bị hù dọa như thế, sau đó đem thân thể mình ép tới thấp hơn. Vương Đằng thấy vậy sững sờ, lại đem tư thái hạ thấp một ít, kết quả bóng người kia trực tiếp gấp, trực tiếp ngã nhào xuống đất, hướng về phía Vương Đằng lễ bái. Vương Đằng ngây ngô một chút, có chút bất minh sở dĩ, hơn nữa luôn cảm giác cái bóng này có chút cổ quái. Chương 1255, gặp lại sau hoang thổ. Hói đầu hạt cũng chú ý tới loạn thạch lĩnh Thượng Bình An, phát hiện Vương Đằng tiến vào loạn thạch lĩnh sau, lại cũng không hướng Quỷ Vương Tông những người đó như thế, đụng phải những thứ này quái thạch bên trong bóng dáng cường lực tiêu diệt, không khỏi có chút giật mình. Ở loạn thạch lĩnh bên bờ đến sò xét một lúc lâu, hói đầu hạt rốt cuộc lấy can đảm đi tới loạn thạch lĩnh, đi tới Vương Đằng bên người, nhìn thấy Vương Đằng cùng trước mặt một cái quái dị trong đá bóng người lẫn nhau không mình hành lễ, không khỏi mặt đầy cổ quái. Nhất là chú ý tới Vương Đằng đem người đè thấp sau, quái thạch kia bên trong bóng dáng lại cũng đi theo đè thấp, hơn nữa còn nhất định so với Vương Đằng tư thái thấp hơn, làm Vương Đằng vái chào đến cùng thời điểm, quái thạch kia bên trong bóng người lại trực tiếp ngã quỵ ở đất, hướng về phía Vương Đằng chắp tay. Công tử, tại sao ta cảm giác người này hình như rất sợ ngươi dáng vẻ đây? Hói đầu hạt bất thình lình nói, không nên ở chỗ này nói bậy. Vương Đằng nghe vậy cảnh cáo, những cái bóng này thủ đoạn đều mạnh rối tinh rối mù. Hơn nữa lai lịch rất thần bí, nếu là những cái bóng này thật muốn đối với bọn họ hạ sát thủ, nhất định là vô cùng đáng sợ. Hói đầu hạt co rút rụt cổ, hiển nhiên cũng có chút kiên kỵ. Sau đó, nó cũng chú ý tới khắc kia đồ thượng bối cảnh, không nhịn được trợn to hai mắt đạo, công tử, khắc này đồ thượng bối cảnh, không phải là Bắc Cực cung sao? Ta trước với ngươi Chu Tức Vân thân đồng thời xông vào Bắc Cực cung trộn trứng thời điểm, còn đi qua chỗ này. Hói đầu hạt chỉ hình chạm khắc thượng bối cảnh kinh hô, Vương Đằng nghe vậy nhất thời trên trán tràn đầy hắc tuyến, phanh một cái bạo hạt dễ đập vào hói đầu hạt trên đầu, nói bậy gì, ta cùng với Bắc Cực cung quan hệ thân mật, làm sao có thể đi Bắc Cực cung trộn trứng. Vừa nói, Vương Đằng len lén liếc mắt một cái trước mắt quái thạch, phát hiện đạo thân ảnh kia cũng không dị động, mới vừa thở phào, ngay sau đó hắn một cước cho vào ở hói đầu hạt trên mông, nhắm lại ngươi miệng, đừng cho ta hồ ngôn loạn ngữ, dơ người thuần khiết. Nói xong Vương Đằng rời đi khối này quái thạch, đi tới khác một người cao lớn quái thạch trước, mà mới vừa cái đó không mình hành lễ bóng người ở Vương Đằng sau khi rời đi, nhưng là thân thể run rẩy, phản phất là cố nén nụ cười, sau đó khôi phục tư thế, ngẩng đầu nhìn trời, cao lớn quái thạch trước, một người giống là mặc áo bào lớn bóng người ngẩng đầu nhìn trời, là Linh Tịch Tông bối cảnh. Lần này, Vương Đằng ánh mắt lập tức rơi vào đồ án kia thượng bối cảnh, rõ ràng là Linh Tịch Tông. Khắc kia đồ thượng bối cảnh, giống như là cảm ứng được Vương Đằng đến một dạng đầu hướng Vương Đằng không người thi lễ một cái, Vương Đằng thấy vậy liền vội vàng lễ, công tử, Chu Tùng trước chính là bị hắn làm biến mất. Hói đầu hạt nhận ra cái này cao lớn bóng người, hướng về phía Vương Đằng hô, Vương Đằng nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, chắp tay hướng về phía cái bóng này đạo, dám hỏi tiền bối, lời còn chưa dứt, kia cao lớn bóng dáng nhưng là đem tay vừa lộn, quái thạch mặt đá thượng sóng gợn dũng động. Hiện ra một cái mặt kiến một vật, ngay sau đó, kia trên mặt kiến hiện ra Chu Tùng giờ phút này tình huống. Giờ phút này, Chu Tùng đang ở trận kia trung thế giới tìm hiểu trận pháp đại đạo, đủ loại cổ lão trận văn, vòng quanh hắn bay vùng vụt. Vương Đằng thấy vậy nhất thời trong lòng rét một cái, ánh mắt lóe lên, ngay sau đó hướng về phía trên quái thạch kia bóng người lần nữa chắp tay một cái, yên tâm. Hắn có thể cảm giác được, những thứ này quái thạch bên trong bóng người đối với bọn họ cũng không ác ý, hơn nữa. Những thứ này bóng người lại còn chủ động hướng hắn hành lễ, để cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là bởi vì ta bây giờ thừa kế hoang thổ khí vận, bọn họ cùng hoang thổ giữa cũng có thiên ti vạn lũ liên lạc, lòng có cảm giác, cho nên mới đối với ta khách khí như vậy. Vương Đằng trong lòng sinh ra suy đoán như vậy, nhưng cuối cùng là suy đoán, không có cách nào chứng thật. Bởi vì hắn mở miệng hỏi những thứ này bóng người đủ loại nghi ngờ, những thứ này bóng người nhưng đều là lắc đầu không nói, chưa từng giải thích cho hắn. Bất quá so sánh với những thứ này nghi ngờ, Chu Tùng đám người an toàn mới càng làm cho hắn để ý, biết được Chu Tùng giờ phút này bình yên, cũng không có nguy hiểm, nhưng mà ở truyền thừa trước mắt cái thân ảnh này trận pháp truyền thừa, trong lòng chính là thở phào, hoàn toàn yên tâm. Sau đó hắn lại tiếp tục đi qua mấy cái khác quái thạch, bất quá mấy cái khác quái thạch thượng bối cảnh lại khó mà phân biệt là địa phương nào, bởi vì là một mảnh bát ngát hư không, trong hư không không có bất kỳ bắt chước, nhưng có thể thấy là thật sự có bóng người đều bảo trì giống vậy ngẩng đầu nhìn trời tư thế, trên đỉnh đầu cũng có giống vậy một cánh thiên môn. Vương Đằng hướng của bọn hắn chắp tay, sau đó mới rời đi, kiểm tra còn lại quái thạch trên có khắc đồ, quả nhiên lại tìm được hoang thổ bối cảnh hình chạm khắc. Trước mắt một cái hình chạm khắc thượng khắc họa đếm đúc kiếm thành bối cảnh, trong đó bóng người hướng về phía Vương Đằng thâm lạy, là đóng băng linh một bóng người kia. Hói đầu hạt thấp giọng nói, Vương Đằng gật đầu một cái, không có hỏi nhiều cái gì, từ đối phương thái độ, liền có thể đoán được, linh một kiếm tôn giờ phút này cũng hơn nửa an toàn không việc gì, đại khái cũng cùng mình lúc trước bị phong tỏa ở nốt phòng dày bên trong như thế, đang ở tìm hiểu nào đó truyền thừa. Vương Đằng từng cái quái thạch đi qua, lại phát hiện cùng Dạ Vô Thường cùng với Kinh Trập kiếm tôn giao thủ hai cái thân ảnh. Hai cái thân ảnh chỗ hình chạm khắc bối cảnh, bất ngờ tất cả đều là hoang thổ một cái địa phương nào đó. Hai cái thân ảnh cũng đối với Vương Đằng không mình hành lễ. Vương Đằng trong lòng mặc dù tràn đầy nghi ngờ, nhưng đến bây giờ cũng dần dần thích ứng, hướng của bọn hắn lễ. Sau đó, hai cái hình chạm khắc bóng người cũng đều hướng Vương Đằng vẫy tay. Quái thạch hiện lên ra Dạ Vô Thường cùng Kinh Trập kiếm tôn giờ phút này tình huống. Giờ phút này, Dạ Vô Thường chính xử ở một cái đen nhánh trong thế giới, khắp nơi đều là ánh kiếm màu đen qua lại, ẩn chứa đáng sợ thôn phệ chi lực. Hắn ngồi xếp bằng, trên người rậm rạp chằng chịt hiện ra vô số màu đen phù văn, cả người khí tức càng ngày càng mạnh, trong mơ hồ lại có muốn bước vào đại thánh cảnh giới dấu hiệu. Cái này làm cho Vương Đằng không khỏi thầm giật mình. Dạ Vô Thường tiến vào Vẫn Thần chi địa sau, mới lợi dụng Vẫn Thần chi địa bên trong xấu thần tinh, tấn thăng đến thánh nhân cảnh đỉnh phong. Kết quả bây giờ mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, lại liền lại phải đột phá đại thánh cảnh giới, loại này tấn thăng tốc độ, thật là có thể nói kinh khủng. Bất quá hắn cũng biết, sợ rằng thà tu luyện thôn phệ áo nghĩa không thể tách rời liên lạc, còn có cái này thần bí bóng người truyền thừa giống vậy có liên quan. Nhưng mà Vương Đằng trong lòng vẫn là không nhịn được có chút bận tâm, Dạ Vô Thường nhanh như vậy tấn thăng tốc độ, sẽ hay không đối với sau này lưu lại hậu hoạn, đưa đến căn cơ bất ổn. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, giờ phút này lại thì không cách nào liên lạc với Dạ Vô Thường, cũng không cách nào đáp lời tiến hành nhắc nhở. Nhưng mà khắc kia đồ trên người ảnh nhưng là đoán ra Vương Đằng lo lắng, hướng về phía Vương Đằng khoát khoát tay, hơn nữa chỉ mình, nói là hắn sẽ nhìn Dạ Vô Thường, hơn nữa bảo đảm Dạ Vô Thường tiếp thu được hắn truyền thừa sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Vương Đằng thấy vậy ngẩn người một chút, tùy tiện nói, kia vậy làm phiền tiền bối. Sau đó hắn vừa nhìn về phía bên cạnh hình chạm khắc thượng Kinh Trập kiếm tôn tình huống. Kinh Trập kiếm tôn giờ phút này nơi ở một cái kiếm khí hằng lưu thế giới, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là kiếm khí gào thét. Kinh Trập kiếm tôn cũng là ở cảm ngộ một loại kiếm ý, nhưng là lại cũng không phải là Vương Đằng bất diệt kiếm ý. Thấy tất cả mọi người đều cũng không có nguy hiểm, ngược lại lấy được đại cơ duyên, Vương Đằng trái tim hoàn toàn an tâm xuống. Giờ phút này, hắn cũng lớn đến mức đoán được, những thứ này quái thạch bên trong bóng người, sở dĩ đối với đám người bọn họ cùng đối với Quỷ Vương Tông mọi người là hoàn toàn bất đồng hai loại thái độ, có lẽ liền là bởi vì bọn hắn đến từ hoang thổ, mà nhiều chút quái thạch bên trong bóng người, cũng cùng hoang thổ có liên quan nào đó. Chương 1256. Thật không nghĩ tới, Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh Vẫn Thần chi địa, lại cùng hoang thổ cũng có một tia liên lạc. Vương Đằng không nhịn được than thở, công tử, chúng ta ở chỗ này đã trì hoãn nửa tháng, không đi nữa tìm kia Hoàng Tuyền Thánh Hà, kia Hoàng Tuyền Thánh Hà liền thật muốn vận chuyển tới những địa phương khác đi. Thấy Dạ Vô Thường bọn người cũng không có nguy hiểm, mà là các từ được đến cơ duyên, ngốc đạo. Lần này Vương Đằng cùng với Dạ Vô Thường đám người rối rít lấy được cơ duyên tạo hóa, duy chỉ có nó lại còn không lấy được gì cả. Giờ phút này liền tâm tâm niệm niệm đến kia Hoàng Tuyền Thánh Hà, còn có kia Hoàng Tuyền Thánh Hà bên sinh trưởng rất nhiều thánh dược giá trị, nhưng là so với bảo dược còn trân quý hơn nhiều lắm. Đối với nó sức hấp dẫn, so với bất kỳ truyền thừa cũng lớn hơn nhiều lắm. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẻ mặt khẽ nhúc nhích, Dạ Vô Thường đám người ở nơi đây tiếp nhận truyền thừa, còn không biết lúc nào mới có thể chấm dứt. Nghĩ tới đây, Vương Đằng liền hướng về phía những thứ kia quái thạch đạo, chư vị tiền bối. Nhưng mà hắn mới vừa mở miệng, những thứ kia quái thạch bên trong bóng người đều đã nghe được hói đầu hạt cùng hắn lời nói, rối rít đầu hướng hắn gật đầu. Vương Đằng thấy vậy hoàn toàn yên lòng, sau đó đem Diệp Thiên Trọng cũng cho nhắc tới loạn thạch lĩnh bên trong, xin chư vị tiền bối thay vãn bối trong nom Thiên Trọng 1, 2. Ngay sau đó Vương Đằng lại trên đất lưu lại một hàng chữ, nói cho Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng đám người mình cùng hói đầu hạt đi trước đuổi theo Hoàng Tuyền Thánh Hà, để cho bọn họ không cần phải lo lắng. Diệp Thiên Trọng nhìn như hôn mê, Trên thực tế cũng là đang tiếp thụ một loại truyền thừa, trong đầu đủ loại áo nghĩa hiện lên, trong chốc lát cũng không khả năng tỉnh qua. Công tử, đi nhanh đi, Hói Đầu Hạc thúc giục, Vương Đằng gật đầu một cái, cùng Hói Đầu Hạc rời đi Loạn Thạch Lĩnh, tiếp tục hướng Hoàng Tuyền Thánh Hà phương hướng đuổi theo chạy tới. Không được, kia Hoàng Tuyền Thánh Hà bắt đầu động. Ngay tại Vương Đằng cùng ngốc đạo, nơi này cách Hoàng Tuyền Thánh Hà nguyên vị trí phương đã không phải là quá xa, Hói Đầu Hạc cảm giác kinh người, cảm giác Hoàng Tuyền Thánh Hà bắt đầu vận chuyển lên. Vương Đằng trong lòng cũng cả kinh, nhưng là ở nơi này vẫn thần chi địa sâu bên trong khu vực, không dám hết tốc lực bay vùng vụt, nếu không rất có thể lâm vào một nhiều chút trong nguy hiểm, tựa như lúc trước kia Loạn Thạch Lĩnh. Nếu như không phải là kia Loạn Thạch Lĩnh bên trong bóng dáng cùng hoang thổ có nhất định liên lạc, lại đối với bọn họ lại cũng không có ác ý gì lời nói, bọn họ lần này tất cả mọi người chỉ sợ cũng sẽ tống tán ở đó Loạn Thạch Lĩnh. Bất quá Hói Đầu Hạc đã đi qua một lần kia Hoàng Tuyền Thánh Hà vị trí phương, đối với dọc đường một chút nguy hiểm địa phương, đều có chỗ biết, để cho hai người bình yên tránh, nhưng mà bay ra một khoảng cách sau, Vương Đằng nhưng là bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, phía trước một cái trong sơn ao, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, rõ ràng là lúc trước từ Loạn Thạch Lĩnh may mắn chạy trốn Quỷ Vương Tông đại trưởng lão. Giờ phút này, hắn chính ngồi xếp bằng ngồi ở trong khe núi, nhận ra được Vương Đằng khí tức ép tới gần, dự định phục giết Vương Đằng, lại bị Vương Đằng trước thời hạn cảm thấy được, thấy Vương Đằng dừng bước, Quỷ Vương Tông đại trưởng lão con ngươi chính giữa thoáng qua một vệt âm trầm sát cơ, sau đó bỗng nhiên vọt tới giữa không trung, uy nghiêm ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc, trong ánh mắt sát ý chi thịnh, khiến cho Hói Đầu Hạc đều không khỏi run run. Giờ phút này, Quỷ Vương Tông vị này đại trưởng lão thương thế đã khôi phục, nhưng nghĩ tới nhóm người mình bị Hói Đầu Hạc lừa gạt vào Loạn Thạch Lĩnh, trừ chính mình ỷ vào tu vi cao thâm một ít may mắn chạy trốn ra ngoài, những người khác tất cả đều tống tán ở đó Loạn Thạch Lĩnh bên trong, kỳ tâm bên trong sát cơ, chính là dốc hết ngũ hồ tứ hải nước cũng không cọ rửa hết. Là Quỷ Vương Tông cái đó tên mỏ già. Hói Đầu Hạc tự nhiên cũng chú ý tới cái này Quỷ Vương Tông đại trưởng lão, cảm nhận được Quỷ Vương Tông đại trưởng lão rơi ở trên người mình kia phẫn hận ánh mắt, phản phất hận không được đạm nó huyết, ăn nó nhục, khiến nó không khỏi một trận chột dạ. Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi lại có thể còn sống từ Loạn Thạch Lĩnh đi ra, bất quá hôm nay, ngươi không chỗ có thể trốn. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão ánh mắt lạnh giá, từ Hói Đầu Hạc trên người chuyển qua Vương Đằng trên người, lạnh lùng nói, ta Quỷ Vương Tông cũng Thiên Minh Vương tiền bối ở địa phương nào. Ngươi làm gì hắn? Hắn bước đi về phía Vương Đằng, trên người khí tức vô cùng kinh khủng, nhưng Vương Đằng nhưng cũng không sợ hãi. Hiện tại hắn đã có đầy đủ xấu thần tinh làm là lục giai đỉnh phong khôi lỗi long nhiên liệu, đồng thời thực lực của chính mình cũng đã tăng lên trên diện rộng, chẳng những tấn thăng đến đại thánh cảnh giới, còn được bất diệt kiếm ý truyền thừa, đem bất diệt kiếm ý tu luyện tới cảnh giới đại thành, chiến lực đã không phải chuyện đùa. Nếu là tầm thường chí thánh đỉnh phong, Vương Đằng bây giờ căng không uổng, có nắm chắc tiêu diệt đi. Mà coi như trước mắt cái này Quỷ Vương Tông đại trưởng lão cũng không phải là tầm thường chí thánh cường giả tối đỉnh, mà là đã từng xông vào qua đế lộ tồn tại, nội tình so với phổ thông chí thánh cường giả tối đỉnh thâm hậu một ít, Vương Đằng cũng có cùng đánh một trận lực, không nói chiến thắng, tự vệ lại là tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn từng bước ép tới gần Quỷ Vương Tông đại trưởng lão, cảm nhận được đối phương trong ánh mắt sát cơ, Vương Đằng trong lòng sát niệm cũng bị câu động lên. Đối phương lại từ Vẫn Thần Chi Địa ra, một đường đuổi giết được Vẫn Thần Chi Địa bên trong, đối với hắn sát niệm sâu thật đúng là không nhỏ. Giờ phút này hắn cũng có tâm muốn mượn trước mắt cái này từng đã tiến vào đế lộ chí thánh cường giả tối đỉnh, tới kiểm trắc mình một chút bây giờ thực lực, cũng Thiên Minh Vương muốn giết ta, rơi vào trong tay của ta, ngươi nói ta còn sẽ giữ lại hắn sao? Vương Đằng nhàn nhạt nói, ngươi giết Minh Vương tiền bối. Nghe được Vương Đằng lời nói, Quỷ Vương Tông đại trưởng lão nhất thời biến sắc, nếu như là trước đây, hắn tuyệt đối không tin Vương Đằng có thể giết được cũng Thiên Minh Vương, nhưng tên tiểu tử trước mắt này quả thực có chút yêu nghiệt. Lại có thể luyện hóa xấu thần tinh, ở nơi này Vẫn Thần Chi Địa thượng thần bí quy tắc trật tự yếu bớt trước thời hạn khôi phục tu vi cùng pháp lực, liền thế lực khắp nơi xông tới muốn vây giết hắn thánh tử thánh nữ môn, đều bị hắn một cái tát hết thảy đập chết. Cũng Thiên Minh Vương mặc dù lợi hại, nhưng là khi đó còn gặp Vẫn Thần Chi Địa quy tắc áp chế, tu vi gặp phải phong tỏa, tự nhiên không thể nào chịu được khôi phục tu vi Vương Đằng nghiền giết, nhưng mà hắn cũng không biết là, mà nay cũng Thiên Minh Vương kể cả ba đại thượng cổ thế lực chuẩn đế cường giả, tất cả đã bị hắn lấy Tu La kiếm thượng phong ấn thần hoàng, hoàn toàn phong ấn tu vi cùng quy tắc chi lực, trấn áp tại một món tiên kim đúc bên trong chiếc đỉnh lớn, ngươi lại dám giết ta Quỷ Vương Tông Minh Vương tiền bối, đoạn ta Quỷ Vương Tông vào thượng cổ thế lực hy vọng, trên trời dưới đất cũng không có ngươi đất dung thân. Giết! Quỷ Vương Tông đại trưởng lão hoàn toàn giận, không có nói nhảm nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Vương Đằng phát sát mà. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, giết cùng không giết, ngươi Quỷ Vương Tông cũng sẽ không buông qua ta, ta còn có cái gì thật sợ hãi, bất quá chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, nói vớ vẩn, liền để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại sự. Nói xong, Vương Đằng nhấc tay vồ một cái, Tu La kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, đối mặt vị này bước vào qua đế lộ chí thánh cường giả tối đỉnh, Vương Đằng mặc dù bây giờ thực lực đại tăng, nhưng cũng sẽ không khinh thường, trực tiếp dung hợp chu tước phân thân. Trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết cũng lập tức sôi trào, các đại thái cổ hung thú tàn hồn cũng rối rít kích thích, chương 1257. Đồng thời, Vương Đằng bước ra một bước, sát hại uy thế, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng, cùng với quần tinh diệu thế dị tượng cũng đều rối rít nở rộ mà ra, trong nháy mắt, Vương Đằng cả người khí tức tăng vọt, giết. Sau đó, hắn hai chân hơi cong, xích Tu La kiếm hóa thành một đạo hừng hực tia chớp màu đỏ ngòm, xông về Quỷ Vương Tông đại trưởng lão, nghênh kích đi lên, tìm chết. Quỷ Vương Tông cho là Vương Đằng sẽ lấy khôi lỗi long tiến hành ngăn cản, không nghĩ tới Vương Đằng lại dám không biết sống chết chính mình nghênh kích đi lên, ngạnh hám hắn thần thông, nhất thời đôi rung lên, khóe miệng hiện lên một vẻ trào phúng, vạn quỷ thần chưởng. Hắn thấp quát một tiếng, màu đen thần thông chưởng ấn quỷ khí âm trầm, nghiền nát hư không trấn áp xuống, chưởng ấn trên, vạn quỷ gầm thét. Chính giữa đưa ra từng con dữ tợn quỷ trảo, tương đối đáng sợ, Vương Đằng không hề sợ hãi, trong cơ thể pháp lực cùng thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực đồng loạt dũng động, bỗng nhiên nhất kiếm bổ ra, hừng hực kiếm quang giống như là một đạo sáng lạn thất luyện, nội hàm bất diệt kiếm ý, bất hủ bất diệt, hơn nữa Tu La kiếm giải trừ ba lớp phong ấn thần hoàng uy lực cùng phong mang, khiến cho Vương Đằng một kiếm này uy thế cùng vô cùng, ầm. Chỉ trong nháy mắt, kia hừng hực kiếm quang liền cùng quỷ kia thần chưởng ấn đụng vào nhau, trong nháy mắt kiếm khí tràn ra. Ẩn chứa chí cương chí dương thần hỏa thuộc tính, khiến cho được quỷ kia thần trong chưởng ấn vô số ác quỷ rên rỉ hét thảm, suy suy suy. Vô tận kiếm khí kích động, kiếm quang cùng chưởng ấn giằng co, lực lượng cường đại chấn vỡ hư không, kia Quỷ Vương Tông đại trưởng lão thấy vậy trong lòng cả kinh, làm sao có thể, lúc này mới thời gian ngắn ngủi không thấy, thực lực ngươi làm sao biết tăng trưởng nhiều như vậy. Không hổ là liền ba đại thượng cổ thế lực thánh tử đều có thể nghiền ép tồn tại, ngươi thiên phú cùng tiềm lực thật khiến cho người ta đáng sợ, bất quá đáng tiếc, tùy ý ngươi thiên phú cao hơn nữa, hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, làm một đã từng đã tiến vào đế lộ chinh phạt thế hệ trước thiên tài, hắn nội tình cũng phi thường thâm hậu, xa xa không phải bình thường chí thánh cường giả tối đỉnh có thể so sánh với. Vương Đằng một kiếm này uy lực mặc dù cường đại, nhưng là ở trước mặt hắn, lại còn chưa đủ để lấy làm hắn cảm thấy uy hiếp cùng sợ hãi. Thiên đau thương. Hắn tóc rối bời phi dương, đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc loạn vũ, trong cơ thể pháp lực cùng quy tắc trật tự điên cuồng dũng động, từng cổ một cường đại khí thế bùng nổ, vặn vẹo không gian, hai tay của hắn bốc phát, song chưởng trong lòng bàn tay dựng dụng ra một cái màu đen lực lượng cầu, từng cổ một khí tức uy nghiêm dũng động, sau một khắc, toàn bộ thiên địa biến sắc, trong chiến trường, có vô số màu đen nước mưa rơi xuống, chính giữa tràn đầy âm trầm cùng ô trọc khí tức, loại khí tức này, để cho người từ sâu trong linh hồn cảm thấy chán ghét, cảm thấy bất an, Vương Đằng trong lòng rét một cái, trong lòng cảm thấy không tên kinh hãi, phần phật. Hắn tâm niệm vừa động, thần hỏa đại đạo quy tắc toàn diện bùng nổ, lấy hắn hai chân làm trung tâm, một mảnh màu đỏ thẫm biển lửa trong nháy mắt lan tràn ra. Đồng thời, hắn ánh mắt đông lại một cái, Tu La kiếm liên tục lay động, vạn kiếm quyết. Từng đạo kiếm quang văng khắp nơi, hội tụ thành võng kiếm, theo sau khi ngưng tụ thành kiếm hà, rậm rạp chằng chịt, tràn ngập toàn bộ thiên khung. Ở trong biển ý thức của hắn, bất diệt kiếm hồn nhảy cẩn hoang hô, hưng phấn rung rung, kia vô số kiếm quang cùng kiếm hà không ngừng hội tụ, thanh thế càng ngày càng lớn, càng ngày càng kinh người, khiến cho được toàn bộ chiến trường, cũng bị ngọn lửa cùng kiếm quang bao phủ. Đây là đối diện Quỷ Vương Tông đại trưởng lão thấy vậy nhất thời cả kinh, nhưng ngay sau đó, hắn ánh mắt trầm xuống, trong tay màu đen lực lượng cầu bỗng nhiên hướng Vương Đằng đè xuống tới. Trấn. Hắn đại quát một tiếng, vô biên linh cơ gào thét, Trong hư không vén lên từng cổ một màu đen phong bạo, vô số màu đen nước mưa hội tụ, phản phất là thiên đang thúc thiết. Đồng thời, bốn phương tám hướng, hư không vặn vẹo, màu đen phong bạo cùng màu đen nước mưa ngưng tụ, hướng Vương Đằng bọc tới, dường như muốn hóa thành một cái loại khác thiên địa, đem Vương Đằng phong tỏa trong đó. Loại thủ đoạn này, loại pháp lực này, có thể nói kinh khủng. Vương Đằng trong lòng cũng sinh ra cảm giác nguy cơ, đối phương không hổ là đã từng đã tiến vào đế lộ thế hệ trước thiên tài, nội tình xác thực thâm dày vô cùng, nếu là tầm thường chí thánh cường giả tối đỉnh, căn không thể nào cho hắn cường đại như vậy áp lực, khó trách đối phương lại có thể từ loạn thạch lĩnh chạy thoát ra. Bất quá hắn lại cũng không có sợ hãi, trong ánh mắt ngược lại hiện lên vẻ hưng phấn, cường đại như vậy đối thủ, mới có thể ma luyện thực lực của hắn, khiến cho hắn đang chiến đấu lớn lên. Kiếm vũ lăng tiêu, vạn lưu không ngừng. Vương Đằng thấp quát, vô số kiếm quang ẩn chứa bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, phản phất vô số điều kiếm hà xuôi ngược hội tụ, hóa thành một vùng biển mênh mông đại hải, cùng thần hỏa đại đạo trật tự xuôi ngược, giết. Hắn một tiếng trống to, suy suy suy. Vô số kiếm quang rối rít ngưng tụ, vì thế điên cuồng chồng lớn mạnh, chém về phía màu đen kia hư không bích chướng, rầm rầm rầm. Sau một khắc, liên miên bất tuyệt va chạm kịch liệt âm thanh triệt tứ phương, vô tận kiếm quang toàn bộ xông về một cái cứ điểm, bộc phát ra đáng sợ uy thế, miễn cưỡng đem cái đó màu đen hư không bích chướng đánh nứt mở. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão nhất thời biến sắc, hắn cặp mắt híp lại, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Đằng kiếm đạo thành tựu thật không ngờ cường đại, chém ra kiếm quang kinh khủng như vậy, khó mà bị phai mờ. Hắn tay áo hất một cái tử hồng ma trượng ra hiện tại trong tay hắn, ma trượng như trường mâu một dạng một con sắc bén vô biên, một đầu khác khuếch trương chín đầu khô lâu, quỷ linh sát sinh thuật. Hắn pháp lực cuốn lên ma trượng, ở màu đen kia trong hư không bỗng nhiên trấn áp xuống. Vương Đằng bị màu đen kia hư không bao phủ, kia ma trượng hóa thành giống như núi cao to lớn, phong mang tất lộ, từ trên trời hạ xuống, một cổ đáng sợ sát cơ trút xuống bừng bừng, Vương Đằng nhất thời hơi biến sắc mặt, rất lợi hại lão quỷ. Hắn ánh mắt chợt lóe, trong lòng có nguy cơ dũng động, lập tức lại không dám còn nửa chần chờ, đại thành bất diệt kiếm ý nở rộ đến mức tận cùng, gia trì kiếm vũ lăng tiêu dị tượng, đồng thời hắn không ngừng chém ra đủ loại kiếm đạo thần thông. Toàn bộ kiếm đạo thần thông đều tại bất diệt kiếm ý gia trì xuống bất hủ bất diệt, không ngừng hội tụ, dung hợp. Cuối cùng đồng thời bùng nổ, vạn lưu hợp nhất. Hắn đại quát một tiếng, ở đó ma trượng tiêu diệt đi xuống trong nháy mắt, nhất cử động xuyên thế giới màu đen, từ trong lao ra, lôi cuốn vô biên kiếm quang bóng kiếm cùng kiếm khí, giống như tuyệt đại kiếm thần, quanh thân đã tạo thành một cái kiếm chi lĩnh vực, rậm rạp chằng chịt kiếm quang bóng kiếm qua lại. Mặc dù không có trước đây kia ảnh tử kiếm khách kinh người như vậy uy thế, nhưng ở Vương Đằng cái giai đoạn này mà nói, cũng là cực kỳ kinh khủng. Hắn ánh mắt đông lại một cái, lấy thân hóa kiếm, cùng tu la kiếm dung hợp duy nhất, vô tận kiếm quang kiếm khí bóng kiếm đi theo, ngưng tụ đáng sợ uy thế, giết hướng Quỷ Vương Tông đại trưởng lão. Kia Quỷ Vương Tông đại trưởng lão con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Vương Đằng ca lại có thể hướng thoát ra khỏi. Đồng thời, đối mặt Vương Đằng cường thế vô cùng phản công, Quỷ Vương Tông đại trưởng lão cũng sinh lòng nguy cơ, hắn lập tức hai tay làm phép, một tòa quỷ thành hiện lên, che ở trước người hắn, kia trong quỷ thành, có vô tận là quỷ quái trống giận, khí tức uy nghiêm, không biết là thần thông hay lại là nào đó tà ác pháp bảo, ầm. Vô tận kiếm quang kiếm khí bóng kiếm rút xuống như hồng, rối rít trùng kích ở đó quỷ thành trên, trong nháy mắt, vạn quỷ khóc lóc thảm thiết, phát ra đáng sợ ma âm, làm người ta trong lòng vô cùng không thoải mái, kia ma âm, giống như là ở cắn xé nhân linh hồn một dạng lại ẩn chứa nguyên thần công kích. Chương 1258, Phần Thiên Chữ Hải. Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt lóe lên, vô tận quỷ khóc chi âm chui vào trong đầu, cắn xé linh hồn hắn, hắn tâm niệm vừa động, trong óc vô số sáng chói mini tinh thần lóng lánh, dẫn khí kinh phù văn chấn động, trong nháy mắt để cho tất cả thanh âm biến mất, kia vạn quỷ cắn xé linh hồn cảm giác lập tức biến mất. Vô cùng vô tận kiếm quang khuynh tả tại quỷ kia thành trên, sức mạnh mạnh mẽ khơi thông, chính giữa vạn quỷ thần hét thảm, hóa thành từng luồng hắc yên, bị sức mạnh mạnh mẽ đánh sơ xác, giết. Vương Đằng đại quát một tiếng, kiếm quang chảy băng băng, quỷ kia thành sau, Quỷ Vương Tông đại trưởng lão hơi biến sắc mặt, quỷ thành bị văng tung tóe đến, hung hăng đụng vào hắn trên thân thể, đưa hắn chấn lão đảo, lên. Trong lòng của hắn cả kinh, thấy Vương Đằng phát động vô tận kiếm quang tiếp tục ép vào, hướng hắn tiêu diệt tới, hắn nhất thời thấp quát một tiếng. tay nâng quỷ thành phóng lên cao, hô lạp lạp. Vô tận kiếm quang trong nháy mắt từ hắn nguyên chỗ thân vị qua lại mà qua, đưa hắn thật sự ở trên hư không yên diệt thành hư vô, quỷ vương ma trượng. Ngay sau đó hắn hét lớn một tiếng, kia giống như núi cao ma trượng bay vào trong tay hắn, hắn pháp lực quán chú, nhưng huy động, đinh đinh đương đương. Ma trượng chính khô lâu cốt bên trong phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh, thanh thúy êm tai âm thanh, lại ẩn chứa vô cùng cường đại động sát cơ, hóa thành nguyên thần công kích, ngưng tụ thành kiếm, chém về phía vương đằng nhất thời sắc mặt cứng lại, nguyên thần loại pháp bảo. Chui này ma trượng, lại là một món hiếm thấy nguyên thần loại pháp bảo, có thể phát động nguyên thần công kích, hừ, vương đằng, ngươi tử kỳ đến. Quỷ vương tông đại trưởng lão hừ lạnh, một tay nắm ma trượng, một tay nâng quỷ thành, hiện ra cường sát nhất máy, muốn tiêu diệt vương đằng, nhưng mà vương đằng nhưng là cười lạnh một tiếng, nguyên thần công kích sao, ta cũng sẽ. Thần hợp. Vương đằng bỗng nhiên một tiếng đại quát, dẫn khí kinh vận chuyển, thần hợp thuật gia trì thân mình, khiến cho hắn hết thảy công kích đều đưa thêm nguyên thần công kích đặc hiệu, khi ma âm hóa thành nguyên thần kiếm chém về phía vương đằng lấy thần hợp gia trì dưới trạng thái lấy tu la kiếm nghênh kích. Khiến cho kia nguyên thần kiếm căn không cách nào chém vào trong biển ý thức của hắn, phần phật. Hừng hực kiếm quang chém chết ở đó nguyên thần kiếm thượng, kia lực lượng đáng sợ ẩn chứa nguyên thần công kích hiệu quả, đem kia nguyên thần kiếm chặn lại, lấy càng cuồng bạo tư thái, đem yên diệt. Cái gì, ngươi lại trong tay nắm giữ nguyên thần công kích phương pháp? Quỷ vương tông đại trưởng lão nhất thời kinh hãi, sắc mặt biến, vương đằng cười lạnh một tiếng, cũng không cùng hắn nói nhảm, một cái bước dài lớn người ép vào. Xông về quỷ vương tông đại trưởng lão, hướng hắn tiêu diệt đi, hừ, chính là ngươi nắm giữ nguyên thần công kích thuật thì như thế nào, như cũ thay đổi không hôm nay ngươi phải bỏ mạng sự thật. Quỷ vương tông đại trưởng lão lãnh xích, trong tay trái ma trượng huy động, từng đạo nguyên thần kiếm liều chết xung phong, chém về phía vương đằng, đồng thời, hắn xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay nâng quỷ thành bỗng nhiên trấn áp xuống, lớn lên theo gió, đem vương đằng bao ở trong đó, trong cơ thể hắn pháp lực sôi sùng sục. Quy tắc chi lực phúng bạc, lực lượng hùng hồn vô cùng kinh khủng, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Vương đằng ánh mắt đông lại một cái, giơ tay lên giữa vô số kiếm quang tùy ý bay lượn, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng nở rộ đến mức tận cùng, đem những nguyên thần đó kiếm hết thảy chặn lại xuống. Nhưng mà kia quỷ vương tông đại trưởng lão nắm giữ quỷ thành cũng là một kiện thần bí tà bảo, uy thế kinh người, giống như là hóa thành một cái thiên địa đem vương đằng bao phủ đi vào, bên trong vô tận ác quỷ gầm thét. Hướng hắn phát sát tới, mỗi một đầu ác quỷ đều đang vô cùng cường đại, nhất là trong đó có vài đầu sinh long quỷ linh, càng là cường hãn, phản phất thông linh tà thi, thân thể bền chắc không thể gãy, rõ ràng là vị này quỷ vương tông đại trưởng lão tu luyện cùng quyển dưỡng quỷ linh, lại bị luyện vào pháp bảo này bên trong. Vương đằng huy kiếm như mưa, có ở đây không diệt kiếm ý cùng thần hợp thuật gia trì xuống, rậm rạp chằng chịt kiếm quang qua lại, đem tất cả ác quỷ giảo sát thành từng cổ một quỷ khí. Kia thần hợp thuật đối với bất kỳ yêu ma quỷ quái đều có cực lớn áp chế, lao giết bọn hắn linh trí, đồng thời cường đại kiếm quang rút xuống, vặn giết bọn hắn hình thể. Nhưng mà vương đằng cũng rất nhanh phát hiện, những quỷ này quái cùng quỷ linh lại giết không dứt, đưa chúng nó chém chết thành một đoàn một dạng quỷ khí sau khi, lại không cần thiết trong khoảnh khắc liền lại hết thảy lần nữa ngưng tụ ra, liền dùng thần hợp thuật lao giết bọn hắn linh trí đều không có dùng, thật quỷ dị tà bảo. Vương đằng kinh tâm. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xông vào trong quỷ thành, giống như chúa tể một dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm vương đằng, chính là quỷ vương tông đại trưởng lão. Vương đằng, bị ta quỷ thành bao phủ, hôm nay ngươi cũng đừng mơ tưởng chạy trốn nữa đi ra ngoài. Tòa này quỷ thành, là một kiện thượng cổ tà bảo, hơn nữa ta từ trong tìm hiểu đến một loại bí pháp, có thể bắt chước đế đạo lĩnh vực, ở nơi này trong quỷ thành, ta chính là đế vương phổ thông người chúa tể. Chịu chết đi. Quỷ vương tông đại trưởng lão đại quát một tiếng, ở trong quỷ thành, vô tận quỷ khí vờn quanh ở trên người hắn, khiến cho hắn cả người khí tức tăng vọt, đồng thời, có từng vòng màu đen lĩnh vực khuếch trương, mang theo lực lượng đáng sợ áp chế, tựa như cùng đế đạo cường giả đế đạo lĩnh vực phổ thông. Vương đằng nhất thời trong lòng cả kinh, kia quỷ vương tông đại trưởng lão lật tay một chưởng trấn áp tới, bốn phương tám hướng vô tận ác quỷ phát sát, còn có cường đại quỷ linh gào thét, rối rít xông về vương đằng. Vương đằng trong lòng nhất thời cảm giác nguy cơ cường thịnh, trong tay tu la kiếm lay động, vạn kiếm lai triều. Một cái hừng hực kiếm hà hiện lên, mang theo khí thế đáng sợ, đem vô số quỷ linh cùng ác quỷ tách ra, Sau đó Vương Đằng lấy thân hóa kiếm xông về giữa không trung, Tu La kiếm bỗng nhiên nở rộ hừng hực sát cơ, sát na huy hoàng. Một đạo hừng hực đỏ thắm kiếm quang xông về vậy cường đại chưởng ấn, mà ở trong Quỷ Thành, Quỷ Vương Tông đại trưởng lão sức mạnh lớn phồng, một chưởng này uy thế vô cùng kinh người, Vương Đằng một kiếm này nhưng là không có thể thành công đánh xuyên kia thần thông chưởng ấn, bị kia lực lượng cường đại chấn rơi xuống trên đất, mà bốn phía nhất thời có vô tận quỷ khí hướng Vương Đằng mãnh liệt tới, đem Vương Đằng bao phủ, phần thiên chữ hải. Vương Đằng cảm giác lạnh cả người, như âm khí vệ thể, trong đầu chuyển động ý nghĩ, tương thần nổi giận đạo hoàn toàn nở rộ, hừng hực chu tước thần hỏa mãnh liệt, trong nháy mắt, những thứ kia âm tà quỷ khí lập tức rối rít như tránh rắn thần, rối rít rụt lại, Vương Đằng thấy vậy nhất thời ánh mắt một thịnh, trong nháy mắt màu đỏ thẫm quy tắc trật tự căng vọt, nước vọt khắp toàn bộ quỷ thành, màu đỏ thẫm thần hỏa càng là chiếu sáng cả âm trầm quỷ thành, muốn đem ta phong tỏa ở nơi này trong quỷ thành, ta liền đốt ngươi tòa thành này. Vương Đằng cười lớn một tiếng, chu tước thần hỏa lan tràn toàn bộ quỷ thành, khiến cho được trong quỷ thành vô số ác quỷ cùng quỷ linh không chỗ đặt chân, kể cả toàn bộ quỷ thành đều bị thiêu hủy, chính giữa vô số ác quỷ cùng quỷ linh tuyệt vọng gào thét bi thương, ngươi dám. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão thấy vậy biến sắc, cảm giác được rõ ràng, ở Vương Đằng chu tước thần hỏa đốt thành bên dưới, trong quỷ thành quỷ khí lại đang thật nhanh tiêu tan, bị kia chu tước thần hỏa thiêu hủy luyện hóa, từ đó khiến cho tòa này quỷ thành lực lượng đang không ngừng suy yếu, tà đạo bí bảo mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là nó nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, đó chính là sẽ phải gánh chịu chí cương chí dương lực lượng khắc chế, chương 1259. Vương Đằng liệt diễm đốt thành, chu tước thần hỏa toàn diện lan tràn, liền pháp lực đều có thể thiêu hủy, đem kia trong quỷ thành âm trầm quỷ khí, hết thảy cũng xua tan, thiêu hủy thành hư vô. Về phần những ác quỷ đó càng là ở nơi này chu tước thần hỏa thiêu hủy luyện hóa xuống, thê lương tuyệt vọng kêu thảm thiết, từng khúc yên diệt hóa thành bụi bậm, mà những thứ kia lớn mạnh một chút, thân thể kim cương bất diệt quỷ linh, giờ phút này cũng đều kinh hoàng, thượng nhảy xuống vọt, nghĩ tưởng phải tránh kia đỏ ngầu biển lửa, tìm đặt chân nơi, nhưng mà Vương Đằng lần này thần hỏa đại đạo toàn diện nở rộ, biển lửa kia trực tiếp bao phủ toàn bộ quỷ thành, căn không có góc chết, liền trong hư không đều có thần hỏa dũng động, đem hư không đốt thủng, hòa tan, chính là kia Quỷ Vương Tông đại trưởng lão, cũng bị chu tước thần hỏa bao phủ, bất quá Quỷ Vương Tông đại trưởng lão tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, mặc dù Vương Đằng chu tước thần hỏa có thiêu hủy pháp lực năng lực, nhưng khi pháp lực mạnh mẽ đến cảnh giới nhất định, thứ hiệu quả này liền không rõ ràng như vậy, nhưng vẫn có từ lâu đến nhất định áp chế, mà kia đại trưởng lão thật sự thi triển ra bắt chước đế đạo lĩnh vực, chính là mượn trong quỷ thành quỷ khí cộng thêm bí thuật thi triển, mà nay quỷ khí bị Vương Đằng đốt thành hư vô, cái gọi là quỷ đạo lĩnh vực, tự nhiên liền thì không cách nào lại duy trì tiếp, trực tiếp tiêu tan. Ngay sau đó Vương Đằng ánh mắt một thịnh, tay cầm Tu La kiếm từ dưới đất nhún người nhảy lên, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, chém về phía Quỷ Vương Tông đại trưởng lão, ngươi đáng chết. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão thấy chính mình tân tân khổ khổ quyển dưỡng vô nhiều năm tháng ác quỷ cùng quỷ linh, lại bị Vương Đằng một cây đuốc đốt cơ hồ toàn diệt, tổn thất nặng nề, nhất thời giận đến mức tận cùng, tay hắn cầm ma trượng, cho là lưỡi dao sắc bén, cùng xông lên Vương Đằng ngạnh hám, công. Kiếm cùng ma trượng va chạm, giao kích, giữa hai người tóe ra lực lượng đáng sợ ba động, vô tận kiếm khí gào thét, tàn phá, theo Vương Đằng ý niệm lay động, từ hai bên đi vòng, xông về Quỷ Vương Tông đại trưởng lão, Quỷ Vương Tông đại trưởng lão ma trượng bên trong cũng bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Đủ loại quỷ ảnh trùng kích, hơn nữa ẩn chứa thần hồn công kích, Vương Đằng thần hợp dưới trạng thái, cũng bổ sung thêm nguyên thần công kích đặc hiệu, nhưng lại bị kia ma trượng ngăn trở. Ma trượng có thể công có thể thủ, mặc dù là một món tà bảo, nhưng là lại không nghi ngờ chút nào là một cọc chân chính nguyên thần loại chí bảo. Ầm. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão thu quỷ thành, đem trôi nổi tại đỉnh, làm phòng ngự pháp bảo, chính giữa rủ xuống lực lượng cường đại, ngăn trở kia kích động kiếm khí giảo sát. Quỷ này thành bị Vương Đằng chu tước thần hỏa đốt một cái, bên trong quỷ khí, ác quỷ cùng quỷ linh đều cơ hồ diệt tuyệt, hắn bắt chước đế đạo lĩnh vực thi triển quỷ đạo lĩnh vực cũng không đánh tự thua, đối với hắn chiến lực gia trì, cùng đối với Vương Đằng áp chế cũng biến mất không thấy gì nữa, lại cũng không khả năng tái phong tỏa được Vương Đằng, liền bị hắn thu đứng lên phòng ngự thân mình, để với mình có thể hoàn toàn buông tay chân ra đánh giết Vương Đằng, đương đương đương đương đương. Giữa không trung kiếm quang cùng ma trượng hồ quang không ngừng lóe lên, hai cái thân ảnh tại trong hư không điên cuồng qua lại, kịch liệt giao phong, khiến cho được hư không ồ ạt sụp đổ, Bất quá hai người cũng không dám bay quá cao, vẫn thần chi địa trải rộng nguy hiểm, trên bầu trời có thần bí không biết lực lượng, xúc phạm đến đem sẽ phải gánh chịu đáng sợ tiêu diệt, không hổ là đã tiến vào đế lộ tồn tại, thực lực nội tình, quả nhiên không phải bình thường chí thánh cường giả tối đỉnh có thể so sánh với, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn, chỉ sợ độ khó không nhỏ. Vương Đằng giờ phút này đã cơ hồ thủ đoạn dốc hết, các loại thần thông, kể cả vừa mới lĩnh ngộ đại thành bất diệt kiếm ý cũng thi triển ra, nhưng thì không cách nào đánh bại đối phương, chỉ có thể cùng đấu ngang sức ngang tài. Trên thực tế, trước mắt cái này Quỷ Vương Tông đại trưởng lão thật rất mạnh, nếu không phải hắn lần này đã tấn thăng đến đại thánh cảnh giới, hơn nữa ở loạn thạch lĩnh ngộ đại thành bất diệt kiếm ý, thực lực đại tăng lời nói, căn không thể nào cùng đối phương chính diện tranh phong. Bất quá, giờ phút này cùng đối phương như vậy kịch liệt tranh phong, cũng để cho Vương Đằng càng rõ ràng biết được chính mình bây giờ thực lực, lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là khó mà tiêu diệt đối phương, nhưng đối phương nhưng cũng đừng mơ tưởng đưa hắn trấn áp. Giờ phút này, hắn điều thứ hai đại đạo bất diệt thần đạo, còn chưa không bày ra, bởi vì cảm thấy coi như mình giờ phút này cho thấy điều thứ hai đại đạo bất diệt thần đạo, cho dù có thể chiếm thượng phong, thậm chí là đánh bại đối phương, nhưng là lại cũng khó mà tiêu diệt đi. Đến lúc đó nếu là đối phương chạy trốn, còn muốn giết đối phương liền khó khăn. Vì vậy trừ phi là có tuyệt đối nắm chặt có thể mang đối phương lưu lại, hoàn toàn tiêu diệt, nếu không hắn không muốn bại lộ nhất trọng thủ đoạn, tránh cho đối phương đối với hắn kiên kỵ, từ mà chạy trốn, sau này muốn trảm sát đối phương thì phải càng phiền toái. Công tử, Hoàng Tuyền Thánh Hà bắt đầu động, chúng ta không thể kéo dài nữa. Vừa lúc đó, xa xa Hói Đầu Hạc bỗng nhiên thần thức truyền âm, có chút lo lắng nói, Vương Đằng nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, so sánh với Quỷ Vương Tông đại trưởng lão, Hoàng Tuyền Thánh Hà tự nhiên muốn trọng yếu nhiều lắm. Công tử, ta biết một cái hiểm ác nơi, ngươi đem thằng mỏ này dẫn quá khứ, thằng mỏ này dám tùy tiện xông vào, nhất định kêu hắn không chết cũng lột da, chúng ta liền nhân cơ hội đuổi theo Hoàng Tuyền Thánh Thủy, hái thánh dược, Hói Đầu Hạc lần nữa truyền niệm qua. Vương Đằng nghe vậy nhất thời tâm niệm chợt lóe, hắn biết rõ mình giờ phút này, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể cùng đối phương chân chính phân ra thắng bại, tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ ở bỏ lỡ cơ duyên. Hoàng Tuyền Thánh Thủy cùng thánh dược làm trọng, chờ vào tay Hoàng Tuyền Thánh Thủy cùng thánh dược, đến lúc đó thực lực của ta nhất định còn có thể nâng cao một bước, đến lúc đó nửa đối thượng bực này cấp bậc tồn tại, liền có nắm chắc có thể tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong lòng chính là lập tức có so đo. Hắn làm bộ như trong cơ thể bị hụt pháp lực, dần dần kỳ địch lấy yếu, chết cho ta. Khi Quỷ Vương Tông đại trưởng lão thấy vậy nhất thời con ngươi chính giữa thoáng qua một vệt tinh mang, phát hiện Vương Đằng trên người sơ hở, một chưởng trấn áp xuống, Vương Đằng giơ kiếm ngăn trở, bị vẻ này mạnh mẽ vô so bị lực lượng chấn bay rớt ra ngoài, nhưng mà lần này dưới trạng thái hắn, lực lượng tầng thứ cũng đã không thua gì bao nhiêu, hơn nữa đệ ngũ trọng cảnh giới đỉnh cao bất diệt kim thân. Cùng với thân tiên thiên kiếm thể kiếm cốt, cùng với bất diệt đại đạo âm thầm lưu chuyển lực lượng, một chưởng này căn không có thể làm hắn tổn thương chút nào, bất quá hắn lại giả vờ làm bị thương, tựa như bị chấn thương lục phủ ngũ tạng một dạng trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt lên. Không hổ là chí thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả, thực lực quả nhiên cao cường, bất quá sơn thủy có gặp nhau, ngày khác gặp lại sau, ta phải giết ngươi. Đi! Vương Đằng rên lên một tiếng, sau đó đầu cũng không, quay đầu liền hướng đến Hói Đầu Hạc tiến lên, Hói Đầu Hạc hưu nhưng bay tới, Vương Đằng rơi vào Hói Đầu lưng hạc thượng, hai người hóa thành một đạo cực quang xông về phương xa, tiểu bối chạy đâu. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão cũng không sinh ra hoài nghi, Vương Đằng cuối cùng chỉ là một đại thánh cảnh giới tu sĩ sơ kỳ, mà chính hắn chính là chí thánh cảnh giới đỉnh cao, hơn nửa năm xưa cũng là một đời thiên kiêu, nội tình thâm hậu. Vương Đằng có thể vượt qua lớn như vậy cảnh giới, cùng hắn đánh nhau kịch liệt đến đây, đã thù vi bất dịch, rất là khác nhau, cao cường như vậy độ đối chiến, đối với kỳ pháp lực tự nhiên tiêu hao phi phàm, đưa đến bị hụt pháp lực, số thực bình thường. Vì vậy giờ phút này, thấy Vương Đằng bị thương mà chạy, hắn con ngươi chính giữa lập tức thoáng qua một vệt tinh mang, không chút nghĩ ngợi chính là trực tiếp đuổi theo, đúng như Vương Đằng nói, hôm nay không giết hắn, lấy đối phương thiên phú cùng tiềm lực, ngày khác gặp nhau. Chính mình chưa chắc liền còn có thể trấn áp ở đối phương, chính là lần này, nếu không phải đối phương bị hụt pháp lực, mình cũng rất khó đem chiến thắng, cho nên giờ phút này Vương Đằng pháp lực không phạt, bị thương mà đi, có thể nói là suy yếu lúc, chính là chém chết hắn cơ hội tốt, hắn lại làm sao có thể bỏ qua, chương 1260. tiểu bối chạy đâu? Quỷ Vương Tông đại trưởng lão tốc độ kinh người, hướng Vương Đằng truy kích mà. Vương Đằng đầu liếc mắt nhìn Quỷ Vương Tông đại trưởng lão, liền thu ánh mắt, cùng Hói Đầu Hạc trao đổi đạo, tiểu Hạc, ngươi nói thế nào cái hiểm địa là địa phương nào, có cái gì huyền diệu, khác đến lúc đó đem tự chúng ta cũng cho hãm hại đi vào, yên tâm đi công tử, chỗ đó ta trước xông vào qua, bên trong có chư thật lợi hại trận pháp, còn có một chút thần bí quái vật ngủ say, bất quá không cần lo lắng, do ta ở, trận pháp gì hết thảy đều là giấy, uy hiếp không được chúng ta. Hói Đầu Hạc tiện tiện cười một tiếng, hai cái con ngươi tử quay tròn chuyển. Vương Đằng nghe được kia hiểm trong đất có trận pháp, ngược lại cũng không chút nào để ý, hắn biết Hói Đầu Hạc lợi hại, trận pháp gì ở trước mặt nó đều không có dùng, bất quá người này thường xuyên lúc mấu chốt điệu liên tử, cho nên hắn cũng tịnh không đem hy vọng đều đặt ở Hói Đầu Hạc trên người, cũng may chính hắn cũng giỏi trận pháp, vì vậy cũng tịnh không thế nào lo lắng. Ngược lại Hói Đầu Hạc chỗ đó thần bí quái vật, nhưng là để cho hắn có chút cảnh giác. Ngươi nói thần bí quái vật là quái vật gì? Vương Đằng mở miệng dò hỏi. Một đám bạch cốt tinh mà thôi, chúng ta chờ lát nữa sau khi tiến vào được che giấu hơi thở, khác thức tỉnh bọn họ. Những tên kia nhìn qua lạnh như băng nằm trên đất, giống như là bộ xương khô, nhưng ta có thể cảm giác được, bọn họ tàn hồn bất diệt, rất đáng sợ. Hói Đầu Hạc nhắc nhở, Vương Đằng gật đầu một cái, chỉ giây lát sau, công tử chúng ta đến, chính là trước mặt. Hói Đầu Hạc nhắc nhở một tiếng, Vương Đằng ánh mắt trông về phía xa, đã sớm chú ý tới phía trước đất chết trên từng cổ trong suốt bạch cốt, cách nhau còn rất xa, Vương Đằng cũng đã cảm nhận được một cổ có chút không giống tầm thường khí tức, làm người ta trong lòng không tên sợ hãi. Chỗ đó thổ địa càng đỏ ngầu, giống như là chân do huyết dịch xâm nhiễm mà thành, trên đất vô tận bạch cốt rậm rạp chằng chịt, thậm chí có chất đống thành núi, vô cùng kinh người, giống như là nhất phiến cổ lão rung rẩy tràn, rất nhiều bạch cốt thủ bên trong còn đang nắm cổ lão chiến binh cùng pháp bảo. Công tử, thu liễm khí tức. Hói Đầu Hạc giảm bớt tốc độ, đồng thời nhắc nhở Vương Đằng đem khí tức thu liễm. Vương Đằng liễm tức phương pháp dĩ nhiên là tinh diệu vô song, trong nháy mắt liền đem trên người khí tức hoàn mỹ thu liễm lại. Những thứ này chính là ngươi nói bạch cốt tinh, nhìn qua cũng không có nguy hiểm gì, cũng chưa từng cảm giác có tàn hồn khí tức. Vương Đằng kinh nghi, nhưng là hắn cũng không nghi ngờ Hói Đầu Hạc lời nói. Hói Đầu Hạc thần hồn so với hắn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, cảm giác cũng so với hắn nhạy cảm hơn. Bất quá hắn lại chú ý tới, kia trên đất có che giấu trận văn, trận này văn rất mịt mờ, nếu như không phải là ở trận pháp trên đường lớn có đặc biệt cao thâm thành tựu, cũng không thể phát giác được. Hói Đầu Hạc trên người lao ra từng luồng ánh sáng nhàn nhạt, mang theo Vương Đằng xông vào kia bạch cốt trong chiến trường, chưa từng kinh động kia che giấu trận pháp, cũng chưa từng kinh động bạch cốt trong chiến trường, bạch cốt tinh. Xông vào trong đó sau, Hói Đầu Hạc chính là chở Vương Đằng một đường đi ngang qua, muốn xông ra mảnh này vô cùng bát ngát chiến trường. Phía sau, kia Quỷ Vương Tông đại trưởng lão cũng đuổi theo đến chỗ này, ánh mắt lưu ý đến phía trước kia mảnh nhỏ bạch cốt chiến trường, nhất thời không khỏi ánh mắt một thịnh, trong mắt kinh dị, rất nhiều thi hài. Những thứ này bạch cốt hẳn đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, lại bất hủ, còn có thần lực ba động lưu động. Tạo hóa. Thật là tạo hóa, nơi đây nhiều như vậy bạch cốt thi hài, chính là tu luyện ta Quỷ Vương Tông bí thuật tuyệt cao nơi. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão nhất thời kinh hỉ, hắn cũng không cảm giác bạch cốt trong chiến trường che giấu trận pháp vết tích, bởi vì không có cường trận pháp lớn thành tựu, cũng không có cảm nhận được bên trong chiến trường kia mịt mờ vô cùng, liền Vương Đằng cũng không cảm thấy được tàn hồn khí tức, bởi vì không có Hói Đầu Hạc cường đại như vậy thần hồn, hắn chỉ thấy những thứ này vạn cổ bất hủ bạch cốt thi hài. Nhìn thấy một cái cự đại cơ duyên tạo hóa, trước hết giết kia Vương Đằng, lấy được trên người người này khôi lỗi long, sau đó là được đến chỗ này tu luyện Quỷ Vương bí thuật. Nếu ta có thể luyện thành Quỷ Vương bí thuật, ít nhất có thể lại hướng trước bước ra nửa bước, thành tựu chuẩn đế. Hắn con ngươi chính giữa tinh mang lóe lên, quỷ hỏa nhảy, dưới chân tốc độ không giảm, hướng thẳng xông vào bạch cốt chiến trường, hướng Hói Đầu Hạc cùng Vương Đằng đuổi theo. Tiểu bối, hôm nay chính là thượng cùng bích lạc xuống hoàng tuyền, các ngươi cũng đừng mơ tưởng chạy mất. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão đại quát một tiếng, trên người khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại bộc phát vênh váo hung hăng, một con sông vào bạch cốt trong chiến trường, ngu si. Hói Đầu Hạc đầu thấy vậy, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ nó bực nào nhanh, chớp mắt liền vọt tới bên chiến trường duyên, sau đó đi ngang qua, mà đúng vào lúc này, kia mảnh nhỏ bạch cốt trong chiến trường, theo Quỷ Vương Tông đại trưởng lão xông vào, trong nháy mắt, kia che giấu trận pháp lập tức rối rít nổi lên, hóa thành một cái cường đại tuyệt thế hung trận, đem trọn cái Bạch Cốt chiến trường đều phong tỏa trong đó. Không được, là trận pháp. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão chú ý tới trong hư không qua lại vô số trận văn, còn có kia nhanh chóng ngưng tụ mà thành trận pháp kết giới, nhất thời sắc mặt đại biến, từng cổ một đáng sợ sát cơ nở rộ, khiến cho hắn rợn cả tóc gáy. Trong hư không, đủ loại kinh khủng cảnh tượng hiện lên, trận pháp lực dũng động, qua lại, hóa thành từng đạo kinh khủng thần thông, đạo thuật, pháp bảo, cùng chiến binh, hướng Quỷ Vương Tông đại trưởng lão đồng loạt đánh giết tới. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão nhất thời kinh sợ, vong hồn cũ bốc lên, tim cũng thiếu chút nữa trực tiếp ngưng đập, hắn lập tức phản ứng trúng kế, liền vội vàng sử dụng quỷ thành phòng ngự, trong tay còn nắm ma trượng, ngẩng đầu nhìn về phía trước vọt tới trận pháp ra Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc, lại thấy Hói Đầu Hạc chở Vương Đằng nhưng là dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, khắp khuôn mặt là cười bỉ ổi, tên mỏ già, gọi ngươi đuổi giết chúng ta, chờ chết đi ha ha ha. Là ngươi đầu này gà núi. Nghe được Hói Đầu Hạc cười bỉ ổi, Quỷ Vương Tông đại trưởng lão nhất thời tức giận không dứt, trước đây bọn họ Quỷ Vương Tông đoàn người chính là bị Hói Đầu Hạc lừa gạt vào Loạn Thạch Lĩnh bên trong, đưa đến Quỷ Vương Tông nhiều cường giả rối rít bỏ mạng tại Loạn Thạch Lĩnh, chỉ có hắn ỷ vào tu vi cùng pháp bảo cường đại, mới vừa may mắn chạy ra khỏi. Không nghĩ đến lúc này rốt cuộc lại bị đối phương dẫn nhập nơi đây. Hắn biết, đối phương hơn phân nửa là cố ý, ầm. Trong trận pháp, vô tận sát cơ nở rộ, đủ loại sát phạt lực xông về Quỷ Vương Tông đại trưởng lão, chấn hắn quỷ thành cũng rung rẩy kịch liệt lên. Hoa lạp lạp, răng rắc, mà nhưng vào lúc này, kia Bạch Cốt trong chiến trường, Nguyên Bình An nằm trên đất Bạch Cốt thi thể, giống như là bị thức tỉnh một dạng lại từ dưới đất rối rít bò dậy, trong hốc mắt thiêu đốt lên đỏ thắm huyết quang, còn có lực lượng cường đại dũng động, rậm rạp chằng chịt, hàng mấy chục, mấy trăm vạn thậm chí hơn 10 triệu Bạch Cốt khô lâu rối rít hồi phục, như thế nhìn lại còn như là kiến hôi dày đặc. Những thứ này Bạch Cốt khô lâu bên trong, có rất nhiều khí tức kinh khủng, khi còn sống coi là tuyệt thế đại năng hạng người. Cho dù mà nay không biết ngã xuống bao nhiêu năm, hài cốt bất hủ, bất diệt, liền cùng bọn hắn tàn hồn cũng không có tản đi, bị lưu ở bên trong chiến trường này, giờ phút này hồi phục sau, rối rít nắm lên chiến binh hoặc là pháp bảo, toát ra lực lượng kinh khủng, hướng kia Quỷ Vương Tông đại trưởng lão lướt đi. Kia Quỷ Vương Tông đại trưởng lão trước đây còn dự định đem các loại bạch cốt luyện chế thành khôi lỗi, tu luyện Quỷ Vương bí thuật, kết quả giờ phút này nhìn thấy một màn này, hù dọa thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Những thứ này hài cốt tất cả đều bền chắc không thể gãy, hơn nữa lại còn có thể điều động trận pháp lực, gia trì thân mình, phô thiên cái địa hướng phát sát tới, cộng thêm trận pháp đủ loại sát cơ giảo sát, trong nháy mắt làm Quỷ Vương Tông đại trưởng lão toàn thân lạnh như băng. Vương Đằng, ngươi hại ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền bị kia rậm rạp chằng chịt giống như là thủy triều bạch cốt khô lâu bao phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.